Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3721 xung kích cao hơn. Người đăng FTO. Quản lý nghe được cái số này thời điểm cũng mộng. Mặc dù thần ưng trong thành có rất nhiều có tiền đại nhân vật, bao quát những cái kia hàng hai gia tộc, gia sản của bọn hắn đồng dạng liền đều là quá trăm triệu, nhưng gia sản chỉ là gia sản, bọn hắn vốn lưu động đâu. Càng lớn gia tộc vốn lưu động càng ít đi. Bởi vì bọn hắn sẽ đem càng nhiều tiền dùng tại trên buôn bán. Chỉ có dùng tại trên buôn bán tiền mới là có thể sinh tiền. Trừ phi là từ cái đại sự gì, hoặc là có cái gì sinh ý tình huống dưới. Bọn hắn mới có thể lưu số lớn vốn lưu động. 38 triệu, tiếp cận 4.000 vạn giá cả, cái này đã có thể để Hạ Thiên đến gần vô hạn với cấp C khách quý. Phải biết, trở thành cấp C khách quý về sau, chỗ tốt kia thế nhưng là vô hạn nhiều. Đến lúc đó chẳng những có thể đánh 95 gãy, mà lại cầm cấp C thẻ khách quý, đó cũng là thân phận tượng trưng. Không sai, có thể cầm bao nhiêu, vậy phải xem ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Tiên sinh, đại khái là 2.630 trong đó tử nguyên đan, nhưng là ta có thể xin đến 2.650 cái, đây đã là cực hạn. Quản lý nói, Hạ Thiên thế nhưng là hắn khách hàng lớn, có chỗ tốt hắn đương nhiên phải thay Hạ Thiên tranh thủ, bằng không mà nói, một khi Hạ Thiên tìm người khác, vậy liền cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tại người khác xem ra, hắn là pháp thần tháp quản lý, thân phận cực cao, nhưng trên thực tế, hắn cũng là một người bình thường. Hắn cũng cần cầm trích phần trăm đến kiếm sống. Giao cho ngươi, ta yên tâm. Hạ Thiên tự nhiên cũng biết người quản lý này tận lực. Dù sao nếu như không bớt, như vậy tối đa cũng liền mua 2.530 trong đó tử nguyên đan. Hiện tại hắn có thể làm nhiều đến 120 cái. Cái kia cũng xem như biến tướng cho Hạ Thiên tiết kiệm mấy trăm vạn nguyên tệ. Đây chính là mấy trăm vạn nguyên tệ a. Người khác cả một đời cũng không kiếm được tiền. Ta cái này đi làm, quản lý một đường chạy chậm ra ngoài. Hắn chạy tốc độ thật nhanh, bình thường đến nói, hắn là chú trọng thân phận, nhưng lúc này, hắn chỉ có thể tăng thêm tốc độ, không thể để cho Hạ Thiên chờ sốt ruột. Hạ đệ, lần này ngươi có thể hay không lại đột phá Lữ Phụng Tiên hỏi. Thử một chút xem sao Hạ Thiên nói. Hắn cũng không biết mình đến tột cùng có thể hay không đột phá, dù sao cảnh giới càng cao, vậy lại càng khó đột phá. Đúng rồi, ta chỗ này có mấy thứ đồ, đều là theo phong hổ nơi đó giành được, ngươi xem một chút nhận biết sao. Hạ Thiên đem cái kia chín vật đem ra, hắn căn bản cũng không biết cái này chín dạng đồ vật là cái gì, vì lẽ đó hắn chỉ có thể hỏi thăm Lữ Phụng Tiên, dù sao Lữ Phụng Tiên kiến thức thế nhưng là phi thường cao. Ách làm Lữ Phụng Tiên nhìn thấy mấy thứ này thời điểm, cũng là sững sờ. Thế nào Hạ Thiên hỏi? Những vật này đều coi là tiểu bảo vật. Bất quá cũng không phải là bình thường sử dụng, mà là cái kia thượng môn lập phái căn cơ, mấy thứ này nếu như cung phụng tại bên trong sơn môn, như vậy sẽ dẫn dắt ra chung quanh nguyên khí, để sơn môn nguyên độ lượng càng đậm, mà lại trường kỳ sinh hoạt tại loại vật này phụ cận, có thể gia tăng căn cơ, thanh trừ thể nội tạp chất, đồ vật đều là đồ tốt. Lữ Phụng Tiên nói. Vậy nếu như đặt ở Lạc Thạch Thành thế nào Hạ Thiên hỏi? Có chỗ tốt, nhưng Lạc Thạch Thành quá lớn, mà lại đây đều là tiểu thánh vật. Có thể khống chế diện tích là có hạn, mà lại cùng một cái khu vực bên trong chỉ có một cái tiểu thánh vật là hữu hiệu. Lữ Phụng Tiên nói. À, vậy ta liền phân biệt đặt ở học phủ thành chủ cùng một chút chỗ đặc thù tốt. Hạ Thiên nói. Có thể, dạng này xác thực sẽ đối Lạc Thạch Thành người có chỗ tốt. Lữ Phụng Tiên nói. Vậy nếu như ta đặt ở mới tòa nhà phụ cận đâu? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Cái này. Nghe đến đó thời điểm. Lữ Phụng Tiên cũng là sững sờ, hắn thật đúng là không nghĩ tới nơi này, nếu như phóng tới mới tòa nhà phụ cận lời nói, như vậy mới tòa nhà nơi đó thế tất sẽ so những địa phương khác càng tốt hơn, đối với ở lại người cũng là có chỗ tốt vô cùng lớn. Quyết định như vậy đi, đến lúc đó tòa nhà giá cả nhất định sẽ cao hơn, có thể định là chúng ta Lạc Thạch Thành đỉnh cấp tòa nhà, lại đem chung quanh công trình làm xa hoa một chút, như vậy những này tòa nhà giá cả đem không gì sánh kịp. Hạ Thiên nhìn nói với Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Rất nhanh. quản lý trước gọi người đem bên trong tử nguyên đan đưa tới, Hạ Thiên cũng là tiến vào trong mật thất tiến hành tu luyện. 2650 cái tử nguyên đan. Lần này nhìn xem có thể hay không đột phá đến nguyên cấp 8 tầng đi. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, phải biết, nếu như hắn có thể đột phá đến nguyên cấp 8 tầng, như vậy hắn thực lực tổng hợp đều sẽ biên độ lớn tăng lên, mà lại đến lúc đó nàng liền sẽ chân chính trở thành Liên Vân Sơn mạch đỉnh cấp cao thủ. Đến lúc đó, ai còn dám đắc tội Lữ Phụng Tiên? Lấy thiên phú của hắn, chỉ cần có thể đột phá đến nguyên cấp 8 tầng, cái kia không bao lâu, hắn liền hoàn toàn có thể nắm giữ nguyên cấp 8 tầng tất cả năng lực, khi đó, Hạ Thiên tuyệt đối có thể làm được, đồng cấp bên trong vô địch, nói cách khác, nguyên cấp 9 tầng trở xuống vô địch đủ. Đây chính là Hạ Thiên. Liền nhìn các ngươi, Hạ Thiên cầm lấy tử nguyên đan. Giới vương quyết đệ nhị trọng lực lượng. Thôn phệ. 3. Một đạo lại một đạo lực lượng trực tiếp bắt đầu chảy vào Hạ Thiên trong tay. Cường đại nguyên lực bắt đầu ở Hạ Thiên xung quanh quấn quanh, Hạ Thiên nội tâm cũng là vô cùng kích động, hắn đi vào thiên nguyên đại lục hơn một năm, đến bây giờ còn không tìm được biểu tỷ cùng phụ mẫu tin tức, nếu như hắn không nhanh chút, cái kia nói không chừng sẽ phát sinh sự tình gì, mặc dù hắn rất tin tưởng mình phụ thân bản sự, nhưng hắn cũng lo lắng sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Nếu như lúc này để thiên nguyên đại lục người biết Hạ Thiên chỉ dùng thời gian một năm, liền theo nguyên cấp một tầng đột phá đến nguyên cấp 8 tầng, như vậy chỉ sợ nhất định sẽ kinh ngạc chết. Bởi vì liền xem như đại gia tộc, thế lực lớn cũng hoàn toàn làm không được. Bọn hắn mặc dù có tiền, nhưng là gia tộc bọn họ con em hấp thu những này thiên tài địa bảo là cần thời gian a. Không nói nhiều như vậy tử nguyên đan. Cho dù là 100 mai bên trong tử nguyên đan, cái kia cũng không phải mấy tháng liền có thể hấp thu xong. 3. Nguyên lực liên tục không ngừng chảy vào đến trong đan điền. Hạ Thiên trên đan điền nguyên lực vòng cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Tốc độ nhanh vô cùng. Cho ta xông, tiếp tục xông. Hạ Thiên nguyên lực điểm kinh nghiệm ngay tại nhanh chóng lên nhanh. Nguyên cấp 7 tầng đột phá đến nguyên cấp 8 tầng cần 55.000 nguyên lực điểm kinh nghiệm. Hắn muốn thử một chút nhiều như vậy bên trong tử nguyên đan có thể hay không xông phá sau cùng một đạo bình chướng. Oanh! Bên trong tử nguyên đan hấp thu quá nhanh, Hạ Thiên trong đan điền đã bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo, nhưng hắn vẫn là không có đình chỉ. Hạ Thiên đan điền có bao nhiêu cứng rắn, chính hắn rõ ràng, nơi đó đã từng bị vô số tàn phá, nhưng vẫn là vô cùng cứng chắc. Xông lên a, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Nguyên lực giá trị đã xông qua 5 vạn. Bên trong tử nguyên đan số lượng khẳng định là không đủ, nhưng Hạ Thiên vẫn là muốn nếm thử xung kích. 3. Nguyên lực tiếp tục khuếch tán. Hạ Thiên trước mặt bên trong tử nguyên đan cũng là càng ngày càng ít. Sau một tiếng, Hạ Thiên trước mặt tất cả bên trong tử nguyên đan toàn bộ biến mất, mà hắn cũng là chậm rãi đứng lên. Hết chương 3721. Chương 3722 cấp độ ép thành thị tụ hội. Người đang ép tuy ô. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này quản lý đã ngồi chờ ở bên ngoài, Lữ Phụng Tiên trước mặt cũng đều là các loại tinh mỹ hoa quả và rượu ngon. Hạ Tiên sinh, đây là người thẻ khách quý, kém một chút, hiện tại vẫn là cấp D thẻ khách quý, bất quá bây giờ điểm kinh nghiệm đã là 4.410 vạn, còn kém 590 vạn liền có thể thăng cấp làm cấp C thẻ khách quý. Quản lý tiến lên nói, thái độ của hắn phi thường cung kính, mặc dù Hạ Thiên còn không phải cấp C khách quý, nhưng là hắn hiểu được, Hạ Thiên sớm tối đều sẽ trở thành pháp thần tháp cấp C khách quý. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thế nào Lữ Phụng Tiên hỏi? Kém chút, Hạ Thiên mỉm cười. Lữ Phụng Tiên cũng là cười một tiếng. Hạ Thiên cũng không có đột phá đến nguyên cấp 8 tầng, kỳ thật Lữ Phụng Tiên cũng đã sớm liệu đến. Bởi vì nếu như nguyên cấp 8 tầng tốt như vậy đột phá, như vậy nguyên cấp 8 tầng cao thủ liền không như vậy chân quý, phải biết, nguyên cấp 8 tầng người tại toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch, cái kia đều coi là cao thủ. Liền xem như những cái kia động phủ động chủ, cũng vẻn vẹn chỉ là nguyên cấp 7 tầng cảnh giới mà thôi. Đi thôi, Hạ Thiên trực tiếp đẩy Lữ Phụng Tiên đi ra ngoài. Quản lý cũng là vội vàng đi theo ra ngoài, thái độ vô cùng cung kính. Thôi đi. Một cái người thọt cũng tới tiệm vũ khí. Làm bọn hắn đi đến đại đường thời điểm, bên cạnh một người khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp khóa chặt người kia, lấy năng lực quan sát của hắn, tự nhiên là biết lời nói mới rồi là ai nói. Ta nói cái gì thế nào ngươi còn quản ta nói chuyện? Người kia phi thường không khách khí nói. Người tới, quản lý hét lớn một tiếng, sau đó xung quanh chạy đến hơn 10 tên bảo an nhân viên. Những người an ninh này nhân viên chỉnh tề đứng ở nơi đó. Đem hắn cho ta ném ra, quản lý mặt không thay đổi nói. Những cái kia bảo an nhân viên đều là thuần một sắc cao thủ, bọn hắn vừa nghe đến quản lý trực tiếp động thủ, căn bản cũng không có bất kỳ do dự, cũng không có nghe đối phương lại nói cái gì. Cái gì? Người kia cũng là cả kinh, muốn phản kháng, nhưng hắn căn bản cũng không phải là những cái kia bảo an nhân viên đối thủ. Ầm ầm. Người kia trực tiếp bị bảo an ném ra ngoài. Các ngươi pháp thần tháp khi dễ người, ta là khách nhân của các ngươi lại dám động thủ với ta. Người kia la lớn. Pháp thần tháp động thủ đánh người. Đánh khách nhân. Pháp thần tháp sẽ không đánh người, nhưng là nếu có người gây sự, chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ qua, đặc biệt là như ngươi loại này tiểu thâu. Quản lý nói xong trực tiếp đối trước mặt những người kia phất phất tay. Những người kia đem người kia treo ngược lên, sau đó đem hắn trên người tất cả mọi thứ tất cả đều giật xuống tới. Rầm rầm. Hơn 10 kiện chữ vật trang bị rơi vào trên mặt đất. Đó là của ta chữ vật giới chỉ. Ta vòng tay chữ vật. Ta chữ vật vòng tay. Xung quanh những người kia vội vàng đi lật trên người mình, sau đó hướng về phía trước đi đến, nơi này tiểu thâu thủ pháp phi thường cao minh. Bọn hắn là trước đem đối phương chữ vật trang bị bên trên khí tức che giấu, sau đó trộm đi, chờ trộm ra nhất định phạm vi về sau, liền nghĩ biện pháp xóa bỏ phía trên tất cả ý thức, cái kia chữ vật trang bị liền về bọn hắn. Lúc này những người này phát ra mãnh liệt cảm ứng, chữ vật trang bị tất cả đều phát sáng lên. Loại này tiểu thâu có thể làm không đến đem chữ vật trang bị thu vào cái khác chữ vật trang bị bên trong, đặc biệt là còn có người khác ý thức chữ vật trang bị. Tại pháp thần tháp trộm đồ, vậy liền giao cho thành vệ quân đi. Quản lý nói thẳng. Hạ Thiên cũng không nói gì, mà là trực tiếp đẩy Lữ Phụng Tiên đi ra ngoài. Hắn hiểu được, nếu như hắn không có ở nơi này tốn tiền nhiều như vậy quản lý cũng không thể là vì hắn ra mặt, đây chính là tiền cùng thân phận tầm quan trọng. Có lúc, liền chênh lệch như vậy một chút điểm, liền có thể sẽ dẫn phát đại sự, thậm chí là họa sát thân. Hạ Thiên lần này mặc dù không có đột phá đến nguyên cấp 8 tầng. Nhưng hắn khoảng cách nguyên cấp 8 tầng cũng đã không xa. Nguyên cấp 8 tầng tổng điểm kinh nghiệm là 55.000, hiện tại Hạ Thiên lấy được điểm kinh nghiệm là 53.200, còn kém 1.200 nguyên lực điểm kinh nghiệm, cũng chính là đại khái dùng 60 mai tử nguyên đan số lượng. 60 mai tử nguyên đan. Lấy hắn hiện tại khách quý đẳng cấp. Hết thảy cần 864.000 mai nguyên tệ. Mặc dù vẫn chưa tới 100 vạn nguyên tệ. Nhưng là một phân tiền cũng có thể làm khó anh hùng hắn A, mà lại Hạ Thiên minh bạch, mình nhất định có thể nghĩ biện pháp làm tới cái này tiền, vì lẽ đó hắn cũng không có ý định cùng Lữ Phụng Tiên nói, nếu không Lữ Phụng Tiên khẳng định sẽ nóng nảy, đến lúc đó nói không chừng trả lại cầu người, hắn cũng không hy vọng Lữ Phụng Tiên vì hắn đi cầu người. Hai người lại đi dạo trong chốc lát, về tới khách sạn, mặc dù Lam gia cho bọn hắn an bài dừng chân địa phương, nhưng Lữ Phụng Tiên không muốn ở tại Lam gia, mặc dù bọn hắn đã cùng Lam gia hợp tác, nhưng cái này cũng không hề đại biểu về sau bọn hắn sẽ một mực hợp tác với Lam gia xuống dưới, dù sao lòng người khó dò, hắn cũng cần lưu lại thủ đoạn, còn có hắn tạm thời mặc dù cho Lam gia lũng đoạn năng lực, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn mãi mãi cũng cho Lam gia lũng đoạn. Sáng sớm hôm sau, Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên đổi lại hai bộ sạch sẽ quần áo, cái này hai bộ quần áo là Lạc Thạch Thành thành chủ cùng phó thành chủ chế phục. Tham gia loại tràng diện này, nhất định phải mặc loại này quần áo. Hạ Thiên đẩy Lữ Phụng Tiên, hướng về Thần Ưng thành phủ thành chủ đi đến. Đi không bao lâu, Hạ Thiên đụng phải Dã, Gà cùng Vi Đà, lúc này Dã, Gà không còn có lấy trước như vậy ngang ngược càn rỡ, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là tại mua sắm vật tư. Dự định rời đi Thần Ưng thành, Vi Đà cũng là đi theo bên cạnh nàng, làm bọn hắn hai cái nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là sững sờ, sau đó hai người đồng thời cúi đầu, lượn quanh một vòng rời đi. Bọn hắn đều hiểu. Hạ Thiên không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Nếu vì một hơi còn muốn tiếp tục đấu tiếp, vậy bọn hắn đều sẽ chết. Hạ Thiên cũng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới đuổi tận giết tuyệt, vì lẽ đó cũng không có phản ứng bọn hắn, mà là tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Dọc theo con đường này, cũng có một số người nhận biết Hạ Thiên, bọn hắn nhao nhao chắp tay, Hạ Thiên cũng là nhất nhất gật đầu đáp lại. Cấp độ ép thành trì thành chủ tại thần ưng thành địa vị cũng không phải là quá cao. Nếu như là cấp E thành thị thành chủ, như vậy thần ưng thành liền sẽ cho an bài chỗ ở, mà lại sẽ có người tới tiếp dẫn. Về phần cấp D thành trì thành chủ, cái kia không đơn giản, chỗ ở càng thêm xa hoa, mà lại xuất nhập đều là xe tiếp xe tặng. Đây chính là đẳng cấp đãi ngộ. Thần ưng thành phủ thành chủ. Lớn. Khí phái. Không thể không nói. Cầm cấp độ ép thành thị phủ thành chủ cùng thần ưng thành phủ thành chủ so sánh với, vậy đơn giản chính là một cái là trong hốc núi phòng ở, một cái là thành phố lớn đỉnh cấp bất động sản A. Đi vào đi, hôm nay sẽ rất có ý tứ. Lữ Phụng Tiên đem thiếp mời giao cho cửa ra vào thủ vệ, sau đó đi vào bên trong. Lúc này nơi này đã có tiếp dẫn người của bọn hắn, mặc dù không có đi trụ sở của bọn hắn tiếp dẫn bọn hắn, nhưng ở cửa ra vào vẫn là có chuyên môn tiếp dẫn người. Ta liền sợ nhàm chán đâu, Hạ Thiên mỉm cười. Nhớ kỹ, không quản đến bất kỳ thời điểm, người cũng không cần có lo lắng, bởi vì ta họ Lữ, Lữ Phụng Tiên thản nhiên nói. Hết chương 3722. Chương 3723 nữ thành chủ. Người đang ép tuy ô. Lữ. Cái họ này tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong đây chính là ý nghĩa trọng đại. Cũng chính bởi vì cái họ này. Vì lẽ đó Lữ Phụng Tiên sống lưng thủy chung là thẳng. Mặc dù hắn xem như bị biến hướng đuổi ra khỏi Lữ gia, nhưng hắn vẫn là vì mình dòng họ mà đuổi tới tự hào, mà lại hắn tự nhận là Lữ gia đối với hắn không tệ, hắn là Lữ gia trưởng tử trưởng tôn, Lữ gia cho tới nay quy củ đều là gia chủ chỉ có thể truyền cho lão đại, vì lẽ đó hắn nguyên bản là gia chủ người thừa kế. Chỉ bất quá về sau bởi vì thụ thương, vì lẽ đó về sau trong gia tộc mới có thể xuất hiện tranh luận. Bất quá trong thời gian này gia tộc cũng không có từ bỏ hắn, cho hắn sử dụng qua đủ loại thiên tài địa bảo, đều không thể chữa khỏi hắn. Mà hắn cũng là nghe theo quốc sư, tránh đi ra. Mình chủ động xin, rớt xuống phía ngoài tiểu thành thị đi. Mỹ danh nói là góp nhặt kinh nghiệm, trên thực tế, tất cả mọi người cho là hắn là đi tìm một cái địa phương nhỏ hưởng thụ cả một đời vinh hoa phú quý đi, bất quá các huynh đệ khác nhóm cũng sẽ không để hắn qua tốt như vậy. Bởi vì tất cả mọi người lo lắng hắn một khi ngày nào khôi phục, cái kia y nguyên là không có người có thể cùng hắn tranh vị trí gia chủ. Vì lẽ đó những huynh đệ kia biến hướng muốn để hắn chết ở bên ngoài. Hắn một ngày không chết, những người kia chỉ lo lắng một ngày. Vì lẽ đó hắn tránh là những huynh đệ kia, mà không phải tránh Lữ gia. Những năm gần đây, hắn tại Lữ gia nơi đó còn là để dành không ít giao thiệp, chỉ cần hắn cần, những người này nhất định sẽ giúp bận bịu. Bất quá hắn tạm thời cũng không tính vận dụng những người này. Bởi vì hắn không thể có khó khăn tìm người, mà lại nếu như hắn cái gì việc nhỏ đều tìm người khác, vậy người khác khẳng định sẽ phi thường thất vọng, thậm chí cuối cùng từ bỏ hắn. Muốn để người khác trợ giúp ngươi. Như vậy ngươi liền nhất định phải xuất ra để người khác muốn trợ giúp ngươi vốn liếng. Nói cách khác, Lữ Phụng Tiên biểu hiện càng tốt, những người kia liền càng nguyện ý giúp hắn, nhưng tương phản. Lữ Phụng Tiên nếu như chỉ là một cái hiểu được hoa thiên tử địa công tử ca, như vậy liền xem như ủng hộ hắn những người kia, cuối cùng cũng khẳng định sẽ rời đi hắn. Loại chuyện này rất công bằng. Người lớn bao nhiêu năng lực, vậy người khác liền cho người bao lớn tôn kính, bao lớn trợ giúp. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cấp độ ép thành thị lớn tụ hội. Nói trắng ra là, giao tiền đều là việc nhỏ. Mọi người lẫn nhau ở giữa giao lưu hoặc là hợp tác mới là trọng yếu nhất, bất quá ở loại địa phương này, bình thường đều là lẫn nhau khoác lác. B. Muốn nói mình thành thị phát triển làm sao tốt, dạng này một mặt là vì đạt được người khác tôn kính, thứ hai cũng có thể thỏa mãn mình lòng tự trọng, thậm chí bọn hắn cũng cho rằng dạng này bọn hắn về sau liền nhất có cơ hội trở thành cấp E thành thị. Hai vị thành chủ, bên này chính là yến hội sảnh, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Người tiếp dẫn đem Hạ Thiên bọn hắn dẫn tới một cái cao hơn 20 mét nhà lầu cửa ra vào, cái này nhà lầu kiến thiết phi thường xa hoa, từ bên ngoài nhìn lại, phảng phất như là một cái cự đại cung điện đồng dạng, vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn, liền muốn so Hoa Hạ cổ đại hoàng cung còn tốt hơn. Đa tạ Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó đẩy Lữ Phụng Tiên đi vào bên trong. Khi hắn tiến vào trong phòng yến hội thời điểm, lập tức sững sờ, hắn vốn cho là chỉ có thành chủ cùng phó thành chủ mới có thể tới này loại trường hợp, thế nhưng là hắn tiến đến về sau liền phát hiện mình sai, tiến vào người nơi này không đơn giản có các thành phố lớn thành chủ cùng phó thành chủ, còn có các đại gia tộc, cùng phu nhân của bọn hắn còn có phía dưới xuất sắc công tử vân vân. Mang theo những người này đến, một mặt là vì giao lưu, thứ hai cũng là vì tăng một chút kiến thức. Nơi này trừ thành chủ cùng phó thành chủ bên ngoài, những người khác mặc quần áo liền tương đối tùy ý, nhưng đại bộ phận đều là lễ phục. Không biết hai vị thành chủ là thành thị nào một tên thành chủ đi tới. Lạc Thạch Thành, Lữ Phụng Tiên thản nhiên nói. Lạc Thạch Thành người kia suy tư một hồi, sau đó trên mặt của hắn lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn la lớn các ngươi là Lạc Thạch Thành. Trong lúc nhất thời, xung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên trên thân. Lạc Thạch Thành. Ba chữ này có lẽ hai ngày trước không có ai biết. Nhưng là trải qua chuyện ngày hôm qua về sau, hiện tại nơi này chỉ sợ không ai không biết Lạc Thạch Thành đi. Mà lại bọn hắn cũng đều biết Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên cái tên này. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Sau đó xung quanh những người kia tất cả đều đi tới. Lữ Thành Chủ, Hạ Thành Chủ, mời vào bên trong A. Đám người mỗi một cái đều là vô cùng cung kính. Đãi ngộ. Đây chính là cường giả đãi ngộ. Nếu như không có Hạ Thiên hôm qua làm những chuyện như vậy bọn hắn hôm nay lại tới đây, có thể nói là sẽ phi thường xấu hổ, người khác đều mang đến nhiều người như vậy, lẫn nhau bắt chuyện, bọn hắn không biết cái nào, mà lại liền hai người bọn họ, sẽ cảm thấy vô cùng nhàm chán cùng xấu hổ, nhưng là bây giờ khác biệt. Những người này từng cái trước trước sau sau, hỏi han ân cần, hơn nữa nhìn đến Lữ Phụng Tiên trên thân có tổn thương, bọn hắn cũng là từng cái nhao nhao tặng lễ. Thừa cơ hội này kết giao Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên. Lữ Phụng Tiên cũng không có khách khí, nhất nhất thu sạch dưới, hắn đây là tại là Hạ Thiên tích lũy tiền, hắn muốn để Hạ Thiên đột phá, vậy liền rất cần tiền. Hắn hiểu được. Chỉ cần cho Hạ Thiên đầy đủ tiền, đừng nói nguyên cấp 8 tầng, tự liền nguyên cấp 9 tầng hắn đều có thể đột phá. Phải biết, cũng không phải là tất cả mọi người đều có Hạ Thiên thiên phú như vậy. Bằng không Liên Vân Sơn Mạch đã sớm đâu đâu cũng có cao thủ. Mặc dù nguyên tệ vô cùng chân quý, nhưng là Liên Vân Sơn Mạch kẻ có tiền có thể không có chút nào ít. Bọn hắn liền xem như lấy tiền nền, cũng không nhất định có thể đập. Mà lại thực lực càng mạnh, cần có tài nguyên thì càng nhiều, cũng liền càng khó đột phá. Giống Hạ Thiên loại thiên phú này người, có thể nói là vạn năm khó gặp một lần. Hạ Thành Chủ, ta có thể xin ngài nhảy điệu nhảy sao? Một nữ tử đi tới, nàng mặc dù mặc lễ phục, nhưng y phục trên người màu sắc biểu lộ thân phận của nàng, nàng cũng là một tên thành chủ. Ta sẽ không, mà lại ta còn muốn lưu tại nơi này chiếu cố chúng ta thành chủ. Hạ Thiên nói. Đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Lữ Phụng Tiên nói. Ta có thể dạy ngài. Nữ tử làm một cái thủ hiệu mời. Người nơi này đều là các thành phố lớn danh môn vọng tộc. Có thể nói, nơi này là chân chính cấp cao nơi trốn, chỉ có thượng vị giả mới có thể tới địa phương, có tiền có thế người tụ hội chi địa, các nhà thanh niên tài tuấn, các công tử tiểu thư cũng đều là tới thấy chút việc đời, nói không chừng còn có người ở đây trực tiếp cùng bị người đính hôn. Đây đều là chuyện thường. Bất quá bình thường mà nói, đều là nam nhân xin mời nữ nhân khiêu vũ. Giống như là nữ nhân xin mời nam nhân khiêu vũ, cơ hồ không có. Đặc biệt là cái này nữ thành chủ, vừa rồi đã có mấy người đi mời nàng khiêu vũ, nàng đều không hề bị lay động, nhưng lúc này, nàng thế mà chủ động mời Hạ Thiên khiêu vũ. Lúc này trong sàn nhảy, người rất nhiều. Hạ thành chủ, ngài gần nhất thật là uy phong a. Nữ thành chủ trực tiếp mang theo Hạ Thiên nhảy dựng lên. Giống các nàng loại này người tu luyện, chỉ cần muốn học, như vậy khiêu vũ cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Còn có thể... Hạ Thiên thản nhiên nói. Đúng lúc này, nữ thành chủ tay, đột nhiên đặt ở Hạ Thiên sau lưng phía dưới. Ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên lập tức giật mình. Hết chương 3723. Chương 3724 Già Lam hộ vệ. Người đang ép tuy ô. Hạ thành chủ, không cần cẩn thận như vậy, người xem một chút người khác. Nữ thành chủ cười trộm nói. Nha Hạ Thiên lúc này mới phát hiện, đây là vũ bộ một loại, mà lại nữ thành chủ cũng không có muốn tiếp tục hướng xuống sờ, vừa rồi hắn có thể là quá mức cẩn thận. Hắn như thế người chính trực, tự nhiên là sẽ không để cho một nữ nhân sờ hắn. Hạ thành chủ là một người đi, nữ thành chủ bên cạnh khiêu vũ liền dò hỏi. Không phải, ta có lão bà, Hạ Thiên nói. À, vậy làm sao không thấy phu nhân đâu, nữ thành chủ hỏi lại lần nữa. Còn không có hỏi ngươi danh tự đâu. Hạ Thiên trực tiếp chuyển hướng chủ đề, hiển nhiên hắn cũng không muốn cùng một cái người xa lạ trò chuyện mình những chuyện này. Nữ thành chủ cũng nhìn ra Hạ Thiên tâm tư, sau đó nói ra ta gọi Hoắc Tư Tư. Hoắc thành chủ thật sự là nữ trung hào kiệt a, nơi này giống như cũng chỉ có ngươi một cái nữ thành chủ. Hạ Thiên vừa rồi quét một vòng, phát hiện nơi này cũng chỉ có Hoắc Tư Tư như thế một người mặc chế phục nữ nhân. Gọi Hoắc thành chủ thấy nhiều bên ngoài a, gọi ta Tư Tư là được. Hoắc Tư Tư nói. Vẫn là gọi Hoắc thành chủ đi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó buông lỏng ra Hoắc Tư Tư tay, trực tiếp hướng bên cạnh đi đến, hắn thấy được rượu, rất đa dạng rượu ngon. Hạ Thiên thế nhưng là một cái thích rượu như mạng người a, đặc biệt là rượu ngon. Rượu nơi này đều là thần ưng thành chuẩn bị, khẳng định không kém được. Hạ Thiên đi đến bên cạnh, trực tiếp cầm lên một bình rượu, mặc dù nơi này có chuyên môn uống rượu khí cụ, nhưng Hạ Thiên cũng không thích như vậy một ngụm nhỏ uống. Nữ thành chủ Hoắc Tư Tư cũng là đi tới. Xem ra Hạ Tiên Sinh là một cái yêu rượu người a. Hoắc Tư Tư mở miệng nói ra. Thích uống điểm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta cũng thích uống, cái kia cùng uống điểm, Hoắc Tư Tư hỏi. Rượu ở đây, muốn uống liền uống chứ sao? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Không thể không nói, nơi này chỉ sợ cũng liền Hạ Thiên dám như thế nói chuyện với Hoắc Tư Tư, nếu như là người khác, Hoắc Tư Tư chủ động nói chuyện cùng bọn họ, vậy bọn hắn khẳng định là thụ sủng nhược kinh, bởi vì Hoắc Tư Tư bản thân liền là phi thường nổi danh khí, nàng thành thị là cấp độ F trong thành thị nóng bỏng nhất thành thị một trong. Mà lại đối với tất cả mọi người đến nói, có bản lĩnh nữ nhân là có đủ nhất lực hấp dẫn. Càng có một chút chính là, Hoắc Tư Tư thành thị phi thường đặc thù, hai bên núi vây quanh, bên trái là một tòa phong phú quặng mỏ, bên phải là một chỗ rừng cây, bên trong thừa thãi các loại thiên tài địa bảo. Cho nên nói, Hoắc Tư Tư chỗ thành thị là phi thường làm người khác chú ý. Rất nhiều thành thị đều cùng Hoắc Tư Tư thành thị có mậu dịch vãng lai. Hạ Thiên thống khoái uống. Người khác uống rượu, bình thường đều là điểm đến là dừng. Hạ Thiên uống rượu, vậy căn bản liền sẽ không say, hơn nữa còn có thể kích thích thân thể độ hưng phấn, thậm chí còn có thể trợ giúp tu luyện, thôi hóa nguyên lực vân vân. Ách Hoắc Tư Tư nhìn thấy Hạ Thiên uống rượu phương thức cũng là sững sờ. Không nói trước Hạ Thiên không chú trọng thân phận, vẻn vẹn Hạ Thiên tử lượng liền không có người nào, cái này uống rượu phương thức, thực lực mạnh hơn người cũng sẽ say a, phải biết hôm nay trường hợp thế nhưng là lớn vô cùng, tại loại trường hợp này bên trong uống nhiều quá, vậy cũng không tốt. Ngay tại nàng lo lắng Hạ Thiên uống nhiều thời điểm. Hạ Thiên thứ hai bình đã xuống bụng. Chỉ chốc lát sau, Hoắc Tư Tư liền đã thấy choáng. Hạ Thiên một bình tiếp lấy một bình, mà lại ở nơi đó phảng phất là vì nếm thử những rượu này mùi vị gì, mỗi một loại đều uống, phải biết, những rượu này hỗn khởi đến uống, hương vị kia cũng sẽ trở nên, mà lại cũng càng dễ dàng say. 10 bình, 20 bình. Hạ Thiên cuối cùng uống 20 bình rượu, hắn mới dừng lại. Ngươi còn là người sao? Hoắc Tư Tư một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, Hạ Thiên chẳng những uống nhiều như vậy rượu, mà lại hắn thế mà một điểm dị dạng đều không có. Có rượu ngon có thể gọi ta, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đi hướng Lữ Phụng Tiên nơi đó. Lúc này vũ hội đã dừng lại, người chung quanh cũng đều đi trở về vị trí của mình. Hai bên cũng là dọn lên hai hàng cái bàn. Những cái bàn này là cho từng cái thành thị thành chủ ngồi, những người khác thì là cần đứng tại những thành chủ này sau lưng. Bất quá lúc này những thành chủ này trừ Lữ Phụng Tiên bên ngoài, đều không có người đang ngồi. Bắt đầu. Lần này cấp độ ép thành thì tụ hội bắt đầu. Thần ưng thành thành chủ cũng là từ phía sau đi tới. Cái này thần ưng thành thành chủ là một cái mặt chữ quốc, sống mũi cao, mắt to, nhìn qua tinh thần nhấp nháy. Trên mặt viết đầy uy nghiêm. Hoan nghênh mọi người đi vào thần ưng thành, ta là thần ưng thành thành chủ. Tham kiến thành chủ. Chung quanh những người kia tất cả đều chắp tay, hướng về phía trước có chút cúi đầu. Tốt, mọi người không cần khách khí, mời ngồi đi. Thần ưng thành thành chủ phất phất tay, sau đó hắn ngồi ở sau lưng cái kia huy hoàng trên ghế ngồi. Cái khác những thành chủ kia cũng đều là ngồi xuống. Mấy năm này vất vả các vị vất vả ta đều là thấy được. Thần ưng thành thành chủ nói. Tiếp xuống chính là một nhóm lớn lời khách sáo. Khen ngợi công tích, kể rõ mấy năm này phát triển vân vân. Tiếp xuống, ta có hai chuyện cần tuyên bố. Thần ưng thành thành chủ trải qua một loạt thao thao bất tuyệt về sau, rốt cục muốn nói chuyện chính, theo Hạ Thiên, hắn mới vừa nói cái kia nửa giờ đều là cái rắm, lời nói. Cái gì dùng không có. Bất quá hắn cũng minh bạch, cái này hình thức là nhất định phải đi. Hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở thần ưng thành thành chủ trên thân. Chuyện làm thứ nhất, Lạc Thạch Thành tuyên bố xây thành trì, hiện tại chúng ta lại thêm một thành trì, phía dưới xin mời Lữ thành chủ cùng mọi người nói vài câu đi. Thần ưng thành thành chủ nói. Lữ Phụng Tiên đứng không nổi, vì lẽ đó hắn liền ngồi ở chỗ đó, thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng mọi người tốt, ta gọi Lữ Phụng Tiên, cũng là Lạc Thạch Thành thành chủ, hiện tại Lạc Thạch Thành vừa mới trùng kiến. Về sau còn có rất nhiều sự tình cần mọi người hỗ trợ, nếu như mọi người có chuyện gì, vậy liền cứ việc phân phó. Lữ thành chủ, ta nghe nói Lạc Thạch Thành còn có rất nhiều đặc sản thật sao cùng mọi người nói một chút, mậu dịch lưu thông cũng có thể xúc tiến thành thị phát triển. Thần ưng thành thành chủ hỏi. Lạc Thạch Thành tạm thời đặc điểm cũng không nhiều, có chừng hai loại, loại thứ nhất chính là nước đặc sản, Lạc Thạch Thành xung quanh có một chỗ biển cả. Nơi đó thủy sản phẩm phi thường phong phú, mà lại nơi đó thủy sản phẩm cùng địa phương khác khác biệt, chẳng những hương vị phi thường tốt, mà lại dùng về sau còn có trợ giúp tu luyện, đối thân thể cũng có rất lớn chỗ tốt. Về phần loại thứ hai, đó chính là hắc binh, Lạc Thạch Thành thừa thải hắc binh mặc dù chỉ là cấp một nguyên khí, nhưng lại có thể để cho nguyên cấp trở xuống người trực tiếp sử dụng phi kiếm, nguyên cấp trở lên người gia tăng lực khống chế, hơn nữa còn không gì không phá, nếu như cứng đối cứng. Nguyên cấp một tầng vũ khí trực tiếp chặt đứt, nguyên cấp tầng 2 trở lên vũ khí cũng là sẽ xuất hiện đứt gãy, tự liền nguyên cấp 3 tầng vũ khí, vậy cũng sẽ xuất hiện nhất định vết rạn. Lữ Phụng Tiên đem Lạc Thạch Thành đặc sản nói một lần. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh đều là phi thường kinh ngạc, bọn hắn đối hắc binh càng thêm cảm thấy hứng thú. Rất tốt, vậy kế tiếp ta liền muốn tuyên bố chuyện thứ hai, phía trên đã sắc phong một vị già lam hộ vệ. Hết chương 3724. Chương 3725 hắc binh oanh động. Người đang ép tuy ô. Già Lam hộ vệ. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Tự liền Lữ Phụng Tiên trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Hạ Thiên nghe phong, thân ưng thành thành chủ hét lớn một tiếng. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, có chút chắp tay. Ta được Lữ gia mệnh lệnh, sắc phong ngươi là già lam hộ vệ, quan giai thất phẩm. Thần ưng thành thành chủ lấy ra một phần sắc phong sách cùng một khối lệnh bài. Tạ thành chủ, tạ Lữ gia. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Nếu như phía sau hắn không phải có một cái họ Lữ, cái kia chỉ sợ vẻn vẹn là hắn thái độ này, vậy liền sẽ bị người trêu chọc. Bất quá Lữ Phụng Tiên cái này người nhà họ Lữ ngay tại sau lưng. Những người khác tự nhiên là sẽ không nói cái gì. Một tên hạ nhân đem sắc phong sách cùng lệnh bài đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là đi trở về Lữ Phụng Tiên sau lưng. Cái này nhất định là quốc sư an bài, Lữ Phụng Tiên thấp giọng nói. Cái này già lam hộ vệ không phải phổ thông thất phẩm, Hạ Thiên đáp lại nói. Hai người trò chuyện phi thường nhỏ âm thanh, cũng không có để người chung quanh nghe được. Trở về nói. Lữ Phụng Tiên có chút nhẹ gật đầu. Lữ thành chủ, vừa rồi ngài nói ngài hắc binh hiệu quả phi thường tốt thật sao có thể để chúng ta nhìn một chút sao, một tên thành chủ đề nghị. Hắn vừa nói ra, người chung quanh đều đi theo phụ họa nói, vừa rồi Lữ Phụng Tiên thế nhưng là đem hắc binh tác dụng nói cực kỳ tốt, hiện tại mọi người cũng đều muốn nhìn một chút hắn nói đến cùng là thật hay giả. Lữ Phụng Tiên gật đầu. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Tay phải của hắn vung lên, một thanh hắc binh xuất hiện tại tay phải của hắn, một loại đây chỉ là lạc thạch thành phẩm chất thấp nhất hắc binh. Hạ Thiên nói xong lại lấy ra một kiện phổ thông cấp một nguyên khí. Đang. Hắn không nói nhảm trực tiếp đem hai thanh hắc binh đánh vào nhau. Phổ thông cấp một nguyên khí trực tiếp ứng thanh mà đứt. Hút. Hiện trường người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Phổ thông cấp một nguyên khí thế mà trực tiếp đứt mất. Thử nghĩ một chút, nếu như tại thời điểm chiến đấu, đem đối phương vũ khí cho chặt đứt, như vậy đối phương còn thế nào cùng ngươi đánh? Cấp 2 nguyên khí ta không có, ai có thể cung cấp một chút? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người kia. Ta chỗ này có, Hoắc Tư Tư trực tiếp ném ra một thanh cấp 2 nguyên khí. Hạ Thiên trong tay hắc binh trực tiếp chém qua. Đang đương đương. Hạ Thiên liên tục 3 lần chảm kích. Chuôi này cấp 2 nguyên khí cũng đứt mất. Lần này, hiện trường người tất cả đều sôi trào. Cái này hắc binh uy lực cũng quá lớn, lại có thể đem cấp 2 nguyên khí cũng trực tiếp chặt đứt, đây thật là quá thần kỳ, thật là đáng sợ. Cấp 3 nguyên khí liền không cần thử, nơi này có hay không nguyên cấp trở xuống? Người Hạ Thiên nhìn về phía người chung quanh hỏi. Đám người lắc đầu. Có thể tiến vào người nơi này, vậy thật là không có nguyên cấp trở xuống. Nguyên cấp một tầng cũng được, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Một tên bưng hoa quả người đi tới. Mọi người đều biết, nếu như không phải cái gì đại tông môn, như vậy phổ thông nguyên cấp một tầng người là không thể nào sẽ sử dụng phi kiếm, lại càng không cần phải nói là vận dụng phi kiếm. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem hắc binh ném cho cái kia hạ nhân. Hạ nhân nhìn một chút trong tay hắc binh, sau đó thử nghiệm đi câu thông tâm thần. Hưu. Hắc binh bay thẳng. Phi kiếm. Hắn thế mà thật sử dụng ra phi kiếm, mặc dù phi kiếm bị hắn khống chế cong vẹo. Nhưng hắn quả thật chính là làm được. Cường hãn. Hắc binh thực sự là quá mạnh. Lúc này tất cả mọi người minh bạch cái này hắc binh sẽ là một cái cự đại cơ hội buôn bán. Nếu như ai có thể đạt được hắc binh lũng đoạn quyền, như vậy liền nhất định có thể đại triển hoành đồ. Phải biết Liên Vân Sơn mạch thế nhưng là lớn vô cùng. Kẻ có tiền cũng là rất nhiều, nhưng là binh khí tốt cũng không phổ biến, đặc biệt là loại này siêu cấp binh khí. Trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều là kích động. Hạ thành chủ, các ngươi vừa rồi cũng đã nói, đây chỉ là bình thường nhất hắc binh, cái kia có thể để chúng ta nhìn xem cao cấp hắc binh là dạng gì sao? Có người hỏi. Nghe đến đó thời điểm, những người khác cũng tới hứng thú. Bọn hắn đều kiến thức phổ thông hắc binh uy lực, cao cấp như vậy hắc binh đến tột cùng mạnh đến mức nào đâu. Hạ Thiên mỉm cười, nhẹ nhõm tránh thoát cái kia bay tới hắc binh. Sau đó tay phải hất lên. Thần cơ kiếm. Bạch. Thần cơ kiếm trực tiếp từ giữa đó đem hắc binh chặt đứt, nương theo lấy hắn mấy lần vung vẩy, hắc binh cũng là chia làm vài đoạn. Cường hãn. Đây chính là cao cấp hắc binh chỗ lợi hại. Bất quá Hạ Thiên thần cơ kiếm cũng không vẻn vẹn là cao cấp hắc binh a. Tựu liền thần ưng thành thành chủ cũng coi là bị hắc binh cho đả động, tất cả mọi người minh bạch, ai có thể nắm giữ hắc binh. Vậy ai liền có thể nắm giữ tiền tài, nắm giữ tương lai? Không biết, cái này hắc binh là ai rèn đúc đi ra đây này? Lập tức có người hỏi. Ngươi không cảm thấy hỏi ta vấn đề này phi thường thất lễ sao? Lữ Phụng Tiên nhìn về phía người kia hỏi. À, không có ý tứ, Lữ Thành Chủ, người kia vội vàng xin lỗi. Lữ Thành Chủ, chúng ta thành muốn hợp tác với ngài. Lập tức có người tiến lên. Nhìn thấy có người tiến lên, những thành thị khác thành chủ cũng là nhao nhao tiến lên. Tất cả mọi người muốn kiếm một chén canh. Dù sao tất cả mọi người minh bạch hắc binh đại biểu ý nghĩa, những thành thị kia bên trong các từng cái cũng đều là tiến lên tìm kiếm hợp tác. Mọi người thỉnh an tĩnh, Lữ Phụng Tiên khoát tay áo. Hiện trường cũng yên tĩnh trở lại. Ta Lạc Thạch Thành đã đáp ứng hợp tác với Lam gia, mà lại trong vòng 2 năm là độc nhất vô nhị. Ta chính là một vị thành chủ, đồng dạng, ta cũng là một cái thương nhân trọng yếu nhất chính là tín dự, vì lẽ đó mọi người nếu như muốn hắc binh, vậy liền mời các ngươi đi liên hệ Lam gia đi, ta tin tưởng Lam gia gia chủ nhất định sẽ tiếp đãi các vị, nếu như mọi người muốn về sau hợp tác, vậy thì chờ đến 2 năm kỳ hạn rồi nói sau. Lữ Phụng Tiên đem lời này vừa nói ra. Hiện trường đám người mặc dù thất vọng, nhưng mọi người cũng đều là càng thêm kính nể hắn. Nặng tín dự a. Phải biết, Lam gia mặc dù cũng coi là một cái gia dáng gia tộc, nhưng nơi này những gia tộc này cũng đều có một ít tiền, nếu như nhất định phải hợp tác, như vậy những gia tộc này cùng thành chủ nhất định sẽ đem giá cả nhất đến cao hơn, vì lẽ đó đến lúc đó Lạc Thạch Thành cũng có thể kiếm được càng nhiều tiền, có thể Lữ Phụng Tiên lại phát hiện đem Lam gia bày tại phía trước. Cái này nói rõ Lữ Phụng Tiên là một cái nặng tín dự, mà lại nặng đạo nghĩa người. Lam gia. Thần ưng thành Lam gia, lần này nhất định sẽ phát hỏa, bất quá hiện trường những người này nghĩ kỹ, bọn hắn nhất định phải thừa dịp ngoại nhân còn không biết hắc binh tác dụng lúc, trực tiếp cùng Lam gia đạt thành hợp tác, như vậy, bọn hắn cũng có thể trở thành sớm nhất kiếm một chén canh người. Các cái khác đại gia tộc thành phố lớn người biết thời điểm, vậy cũng chỉ có thể tại phía sau bọn họ ăn canh. Lữ thành chủ, không biết ta chỗ này có thể hay không bán một bộ mặt, ta cũng đối hắc binh vô cùng cảm thấy hứng thú. Thần ưng thành thành chủ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Không thể Lữ Phụng Tiên mặt không thay đổi nói. Hết chương 3725. Chương 3726 16 cung. Người đang ép tuy ô. Ngạch. Hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lữ Phụng Tiên thế mà ngay cả thần ưng thành thành chủ mặt mũi cũng không cho, mặc dù Lữ Phụng Tiên họ Lữ, nhưng thần ưng thành thế nhưng là cấp C thành thị muốn, phải biết Liên Vân Sơn mạch trung thành nhất hậu thuẫn chính là những này cấp C thành thị, vì lẽ đó những này cấp C thành thị thành chủ địa vị đều là phi thường cao, liền xem như đi Lữ gia, đó cũng là địa vị tôn quý. Nhưng là bây giờ Lữ Phụng Tiên thế mà không cho đối phương mặt mũi. Chuyện này coi như không nhỏ. Đặc biệt là hiện tại. Lữ Phụng Tiên tại ngoài sáng bên trên, hắn cũng là thần ưng thành thế lực xuống một vị thành chủ mà thôi. Vì cái gì đây thần ưng thành thành chủ hỏi, hắn là thuộc về không giận cảm thấy bất an cái chủng loại kia, nhưng hắn cùng Lữ Phụng Tiên nói chuyện trời đất thời điểm, giọng nói còn tính là ôn hòa. Ta nói, Lạc Thạch Thành giảng cứu chính là tín dự, ta nói cho Lam gia quyền đại lý, vậy liền chỉ cùng Lam gia hợp tác. Lữ Phụng Tiên hết sức nghiêm túc nói. Lam gia, chẳng qua là thần ưng thành một cái gia tộc mà thôi. Thần ưng thành thành chủ mười phần tùy ý nói, hắn cũng không có đem lời nói toàn, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Ý tứ trong lời của hắn chính là Lam gia là ta thành nội một cái gia tộc, ta muốn hắn sinh, hắn liền sinh, ta muốn hắn chết, chết, ta nắm giữ lấy Lam gia vận mệnh, nếu như đắc tội ta, vậy ta không quan tâm diệt đi Lam gia. Lam gia chỉ cần còn lại một người. Ta cũng giống vậy sẽ hợp tác với Lam gia, mà lại ta Lạc Thạch Thành mãi mãi cũng có Lam gia một chỗ cắm rùi. Lữ Phụng Tiên biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng hắn thái độ cũng đã biểu lộ, đó chính là hắn sẽ ra mặt bảo hộ Lam gia, mà lại hắn sẽ đem Lam gia người thả tại Lạc Thạch Thành bên trong. Bên ngoài bây giờ như thế loạn, người Lạc Thạch Thành cũng chỉ bất quá là một cái cấp độ ép thành thị mà thôi. Thần ưng thành thành chủ nói lần nữa. Hắn nhưng là một kẻ lọc lõi, mới mở miệng chính là trong lời nói có hàm ý, nói chuyện luôn luôn thích nói một nửa, hắn ý tứ của những lời này là nói các ngươi Lạc Thạch Thành dựa vào cái gì bảo hộ Lam gia, một cái nho nhỏ cấp độ ép thành thị, ta tùy thời đều có thể diệt đi. Lạc Thạch Thành tuy nhỏ, nhưng không có sợ chết, chỉ cần ta không chết, cái kia Lạc Thạch Thành liền sẽ không vong, mà lại tại toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch, liền không có người dám giết ta. Lữ Phụng Tiên mười phần tự tin nói. Điểm này, hắn cũng không phải không tới tự tin. Lữ. Cái họ này sự đáng sợ kia là không ai bằng. Liền xem như lúc trước hắn những huynh đệ kia muốn giết hắn, đó cũng là dự định trước phế đi hắn, sau đó phái người đem hắn đưa đến Lạc Thạch Thành, để hắn tự sinh tự diệt, tuyệt đối không người nào dám trực tiếp giết chết Lữ Phụng Tiên. Ngươi không sợ chết, nhưng ngươi Lạc Thạch Thành người đâu thần ưng thành thành chủ hỏi. Hạ đệ, vấn đề này, ngươi giúp ta trả lời. Lữ Phụng Tiên nhìn Hạ Thiên một chút nói. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên. Hiện tại cũng coi là nhân vật phong vân. Cùng dã nhà một trận chiến có thể nói là để hắn có danh khí. Nhất chiến thành danh. Mà lại hiện tại vẫn là Lữ gia cấp 7 quan viên, già lam hộ vệ. Tại Liên Vân Sơn Mạch cũng coi như được là một hào nhân vật. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thần Ưng Thành thành chủ nói ra Lạc Thạch Thành chết một người, ta liền muốn để đối thủ chết 10 người, Lạc Thạch Thành chết 10 người, ta liền để đối thủ chết 100 người, Lạc Thạch Thành chết 1 vạn người, ta liền để đối thủ chết 10 vạn người, Lạc Thạch Thành vong, ta liền đổ thành. Hút. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bá khí a. Thực sự là quá bá khí. Hạ Thiên, quả thực chính là đem hết thảy mọi người tất cả đều phủ lên. Hắn không mở miệng thì đã, mới mở miệng, đó chính là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lữ Phụng Tiên giống như Hạ Thiên cuồng vọng. Hai người hiển nhiên đều là không sợ chết cái chủng loại kia, hơn nữa còn là hai cái 10 phần lăng đầu thanh. Loại lời này bản thân liền là không nên nói đi ra, đặc biệt là tại loại trường hợp này, hơn nữa còn là tại loại trường hợp này đối Thần Ưng Thành thành chủ nói. Phải biết, Thần Ưng Thành thành chủ vừa rồi vẫn luôn là trong lời nói có hàm ý, mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người minh bạch ý tứ trong lời của hắn. Một mình ngươi đồ một thành, Thần Ưng Thành thành chủ hỏi. Có thể thử một chút, Hạ Thiên nói. Ngươi từng giết bao nhiêu người, Thần Ưng Thành thành chủ hỏi lần nữa. 1 tỷ, Hạ Thiên trả lời phi thường dứt khoát. Hoắc. 1 tỷ. Nghe được cái số này thời điểm, hiện trường người tất cả đều mộng. Hạ Thiên lại còn nói hắn giết qua 1 tỷ người, đây cũng quá đáng sợ đi, mặc dù Thiên Nguyên Đại Lục có rất nhiều người, nhưng 1 tỷ cái chữ này cũng thật là quá kinh khủng, tất cả mọi người là không ngừng lắc đầu, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên lời nói là thật, nhưng Hạ Thiên cũng không có đi giải thích cái gì. Nếu như ngươi chết đâu, Thần Ưng Thành thành chủ hỏi lần nữa. Muốn giết chết người của ta, ta đã không nhớ rõ có bao nhiêu, nhưng bọn hắn hiện tại cũng đã chết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Bá khí. Hạ Thiên mỗi một câu nói đều là như vậy bá khí. Ta không tin, Thần Ưng Thành thành chủ nói. Vậy liền thử nhìn một chút, Hạ Thiên nói. Hạ thành chủ, không, Hạ Già Lam, ta cái này gần nhất tới một đám người, bọn hắn nói mình là Hỗn Nguyên Cung, chính là kia cái gì 16 cung cao thủ, nói là hy vọng cùng chúng ta Thần Ưng Thành hợp tác, người cũng biết, chúng ta Thần Ưng Thành là thành phố lớn, không có khả năng tùy tiện liền hợp tác với người khác, vì lẽ đó đi, ta liền muốn để ngươi thử một lần, nhìn xem thực lực của những người này đến cùng thế nào, ta cũng tốt làm quyết định. Thần Ưng Thành thành chủ nói lần nữa. Ta không sẽ cùng người so tài, ta học được bản sự đều là giết người bản sự, mà không phải dùng để so tài. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hạ đệ Lữ Phụng Tiên mở miệng so một lần đi, bất quá ta thích có tặng thưởng, mà lại thời gian định tại 3 ngày sau. Ô Thần Ưng Thành thành chủ hai mắt tỏa sáng nói một chút. Như vậy đi, muốn đánh, trước giao 300 vạn tiền đặt cọc cho ta, sau đó nếu như hạ đệ thua, vậy ta Lạc Thạch Thành liền bồi thường 100 triệu, nếu như hạ đệ thắng, vậy liền để bọn hắn bồi 100 triệu đi, nếu như trong bọn hắn bỏ cuộc, hoặc là hủy bỏ, vậy ta 300 vạn nguyên tệ không trả, 3 ngày sau bắt đầu. Lữ Phụng Tiên nói thẳng. 100 triệu. Nghe được cái số này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này đánh cược cũng quá lớn đi. Mới mở miệng chính là 100 triệu. Phải biết, 100 triệu đã đầy đủ sáng tạo một đại gia tộc. Đại thủ bút a. Lữ Phụng Tiên không hổ là họ Lữ, mới mở miệng chính là đại thủ bút. Nếu như đối phương không đồng ý, quên đi, dù sao ta cũng không kém một cái kia ức. Lữ Phụng Tiên 10 phần tùy ý nói. Thần Ưng Thành thành chủ cũng là nhướng mày, 100 triệu xác thực không phải số lượng nhỏ, liền xem như hắn cái này thành chủ, cũng không thể tùy tiện đáp ứng, bất quá hắn cũng minh bạch, hiện trường hết thảy mọi người hiện tại cũng đang đợi câu trả lời của hắn đâu. Hết chương 3726. Chương 3727 đạo làm quan. Người đang ép tuy ô. Thần Ưng Thành thành chủ trả lời. Ta nhìn vẫn là thôi đi, Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy đi, Lữ thành chủ, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân, đều là bằng hữu, không cần thiết đánh cược như thế lớn, mà lại điểm đến là dừng. Bất quá ta có thể cam đoan chính là tuyệt đối không người nào dám đối phó Lam gia. Lam gia thế nhưng là chúng ta Thần Ưng Thành đại gia tộc, ta tự nhiên sẽ bảo toàn bọn hắn, mà lại không quản thắng thua, 300 vạn nguyên tệ cũng làm là đối phương cho các ngươi quà ra mắt. Thần ưng thành thành chủ nói. Thần ưng thành một mực miệng thảo luận lấy đối phương, nhưng tất cả mọi người minh bạch. Cái này 300 vạn nguyên tệ chính là hắn lấy ra. Mà lại hỗn nguyên cung hợp tác vấn đề hắn khẳng định là đã đáp ứng đối phương, hắn để Hạ Thiên cùng những người kia chiến đấu, chủ yếu nhất chính là tìm kiếm Hạ Thiên hư thực. Dù sao Lữ Phụng Tiên nhân vật như vậy tại hắn xuyên khu, vậy hắn liền nhất định phải cẩn thận một chút. Hắn là cấp C thành thị thành chủ. Hắn muốn cân nhắc sự tình rất nhiều. Bao quát Lữ gia thái độ cùng thế lực khác phản ứng. Cấp C thành thị cùng cái khác thành thị khác biệt, mặc dù bọn hắn cũng là thuộc về Lữ gia trưởng khống phạm vi, nhưng trên thực tế, bọn hắn càng có chủ động tính, bởi vì bọn họ là nhận Thiên Nguyên Đế quốc tán thành thành thị. Về phần cấp C trở xuống thành thị, cái kia tại Lữ gia trưởng khống dưới, liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chủ động tính, Lữ gia muốn bọn hắn chết, vậy bọn hắn liền phải chết. Nhưng tương tự, kỳ thật bọn hắn cũng tại Lữ gia trưởng khống phía dưới. Mặc dù có nhất định chủ động tính, thế nhưng là nếu như bọn hắn không thăm dò Lữ gia động tính, đó cũng là phi thường có khả năng đứng trước tai họa ngập đầu. Tốt, Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Hô! Thần ưng thành thành chủ âm thầm thở ra một hơi. Lữ Phụng Tiên cho hắn một bậc thang, bất quá hắn cũng minh bạch, Lữ Phụng Tiên mới vừa nói ra những cái kia là vì nói cho hắn biết, nếu như ép Lữ Phụng Tiên, vậy hắn liền tuyệt đối có thể làm được ra cái kia 100 triệu thẻ đánh bạc sự tình. Bất quá thần ưng thành thành chủ cũng nhất định phải xác nhận một chút Hạ Thiên thực lực. Dù sao Lữ Phụng Tiên loại nhân vật này tại lãnh địa của hắn bên trong, vậy liền giống như một viên quả bom nặng ký, nếu như khống chế không tốt, rất có thể sẽ đem hắn cùng một chỗ cho nổ. Nếu như nói cố ý khó xử Lữ Phụng Tiên đi, vậy vạn nhất đây là Lữ gia cố ý làm như vậy, đang thử thăm dò hắn, vậy hắn coi như thảm rồi, nhưng nếu như đi kết giao Lữ Phụng Tiên, như vậy một khi là Lữ gia nội đấu, vậy hắn khẳng định sẽ bị Lữ gia những người khác cho rằng, hắn là cùng Lữ Phụng Tiên cùng một bọn, đến lúc đó hắn đồng dạng sẽ phải gánh chịu đến Lữ gia công kích. Hắn là một cái cấp C thành thị thành chủ. Hắn muốn vô cùng đơn giản. Đó chính là ổn định phát triển. Mà cũng không có bao nhiêu dã tâm. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn bị lẫn vào bất kỳ phe phái trong tranh đấu đi. Vậy liền định 3 ngày sau đi, thần ưng thành thành chủ nói. Tốt, 3 ngày sau, Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. 3 ngày sau, Hạ Thiên đại chiến 16 cung một trong, Hỗn Nguyên cung cao thủ. Phải biết, Liên Vân Sơn Mạch bên trong nổi danh nhất chính là ba tông ba phái, sau đó chính là 12 cung, 12 cung thế nhưng là so 72 động còn nổi danh hơn tồn tại, mà 72 trong động, động chủ chính là nguyên cấp 7 tầng cao thủ, như vậy càng cao cấp hơn 12 cung đâu thực lực tự nhiên là vô hạn khủng bố. Mà thần ưng thành thành chủ có thể mời đi ra động thủ, thực lực tự nhiên cũng sẽ không chênh lệch. Tiếp xuống chính là giao tiếp thuế vụ cùng thần ưng thành điều động sứ giả đi từng cái cấp độ ép thành thị giao tiếp, những người này đều là đi điều tra thuế vụ sự tình, vì lẽ đó cần các đại thành chủ tiếp đãi cùng phối hợp, điểm này là mỗi lần nộp thuế nhất định việc cần phải làm, vì lẽ đó mọi người cũng đều đã quen thuộc. Bất quá Lữ Phụng Tiên cũng không có sắp xếp người đi Lạc Thạch Thành. Cái này trên cơ bản có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Lạc Thạch Thành là Lữ Phụng Tiên họ Lữ. Vì lẽ đó hắn sẽ không cố tình vi phạm, mà lại liền xem như Lữ Phụng Tiên dở trò quỷ, hắn cũng không dám nói cái gì. Thứ hai, Lạc Thạch Thành là thời kỳ phát triển, nếu như ít báo thuế vụ, như vậy sẽ chỉ ảnh hưởng Lạc Thạch Thành phát triển. Thứ ba, hắn nhất định phải cho Lữ Phụng Tiên mặt mũi này, tuy nhiên hắn không có đi ủng hộ Lữ Phụng Tiên, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể đi đắc tội Lữ Phụng Tiên. Đây chính là hắn đạo làm quan. Người nơi này không ngừng hỏi han ân cần, Lữ Phụng Tiên hiển nhiên cũng là loại trường hợp này lão thủ, hắn đem tiền giao cho Hạ Thiên về sau, liền tiếp tục cùng xung quanh những người kia khách sáo đi. Hạ đệ, tới đây một chút, Lữ Phụng Tiên đối Hạ Thiên phất phất tay. Hạ Thiên giơ tay lên bên cạnh rượu, trực tiếp đi hướng Lữ Phụng Tiên. Thế nào Hạ Thiên hỏi? Hạ đệ, vị này là Hoắc thành chủ, người hẳn là quen biết đi. Lữ Phụng Tiên hỏi. Hạ Thiên nói, Hoắc thành chủ muốn cùng chúng ta Lạc Thạch Thành thông gia, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tùy tiện, Hạ Thiên nói. Cái này cũng không thể tùy tiện, nàng muốn cùng ngươi thông gia. Lữ Phụng Tiên nhìn nói với Hạ Thiên. Ách, Hạ Thiên lập tức sững sờ, vừa rồi Lữ Phụng Tiên lúc nói chuyện, hắn cũng không để ý, hắn căn bản là không có hướng trên người mình nghĩ, nhưng là bây giờ nghe được Lữ Phụng Tiên, hắn cũng là có chút điểm được vòng, cái này Hoắc Tư Tư cùng mình mới vừa vặn nhận biết mà thôi, lại còn nói muốn cùng hắn thông gia, cũng chính là muốn gả cho hắn, cái này cũng có chút thật bất khả tư nghị đi, mà lại Lữ Phụng Tiên thế mà còn tới hỏi thăm ý kiến của hắn. Bình thường đến nói, loại chuyện này Lữ Phụng Tiên trực tiếp thay hắn cự tuyệt liền tốt. Hiện tại thế mà còn tới hỏi thăm hắn. Hoắc thành chủ thế nhưng là phi thường có thành ý, mà lại người cũng xinh đẹp, ta cảm thấy là một cái không tệ nhân tuyển. Lữ Phụng Tiên đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, Hạ Thiên trực tiếp đáp. Hắn cùng Lữ Phụng Tiên cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, hai người bọn họ làm việc là phi thường có ăn ý, một người nói cái gì, một người khác liền sẽ ngay lập tức kịp phản ứng, lúc này cũng là dạng này. Lữ Phụng Tiên thái độ cùng lời nói là tại nói cho Hạ Thiên, để hắn đồng ý, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ đồng ý. Hắn hiểu được, Lữ Phụng Tiên tuyệt đối sẽ không hố hắn, mà lại Lữ Phụng Tiên cũng biết hắn có gia thất, là vì tìm kiếm thê tử cùng phụ mẫu. Vậy thì tốt, quyết định như vậy đi, các vị, ta tuyên bố một chút, chúng ta Lạc Thạch Thành Hạ Già Lam sẽ cùng Hoắc Thành thành chủ Hoắc Tư Tư thông gia. Lữ Phụng Tiên la lớn. Người chung quanh vừa nghe đến nơi này thời điểm, tất cả đều là nhao nhao tiến lên. Tựu liền Thần Ưng Thành thành chủ cũng là đi tới. Chúc mừng Hoắc thành chủ cùng Hạ Già Lam a. Đa tạ Hạ Thiên chắp tay. Hoắc Tư Tư cũng là trực tiếp đi tới Hạ Thiên bên người, vén lên Hạ Thiên cánh tay, đứng tại Hạ Thiên bên người, rất có một bộ hiền nội trợ bộ dáng. Không thể không nói, Hoắc Tư Tư cũng không phải là phi thường xinh đẹp cái kia một loại. Nhưng nàng tại bình thường trong đám nữ nhân cũng tính được là mỹ nữ, chẳng qua là cùng Lâm Băng Băng cùng Vân Miểu chờ nữ so ra liền muốn hơi kém, nhưng là trên người nàng nhưng lại có cái khác chúng nữ không có đặc biệt mị lực. Nơi này trước thông báo một chút các vị đi, ta dự định sau 3 tháng là Hạ Già Lam cùng Hoắc thành chủ thành hôn. Lữ Phụng Tiên nói. Hạ Thiên nó thực hiện tại cũng không quan tâm cái này, hắn quan tâm là mình một hồi cần phải đi một chuyến pháp thần tháp, mua bên trong tử nguyên đan. Sau đó đột phá đến nguyên cấp 8 tầng. Hết chương 3727. Chương 3728 thần cơ kiếm tiến giai. Người đang ép tuy ô. Đối với Hạ Thiên đến nói, hiện tại chủ yếu nhất chính là đột phá cảnh giới. Tại linh giới, liền xem như có thiên tài địa bảo, cái kia cơ hồ cũng đều là cần dựa vào chính mình cố gắng, mà lại cũng tuyệt đối không có khả năng lập tức đột phá nhiều như vậy. Nhưng là tại thiên nguyên đại lục khác biệt. Ở đây, nhìn chính là thiên phú. Thiên phú của người càng cao, cái kia sử dụng thiên tài địa bảo chỗ bồi dưỡng giá trị cũng liền càng cao. Cũng không phải là tất cả mọi người bồi dưỡng hiệu quả đều là giống nhau. Tỷ như nói, hai người, đồng dạng cảnh giới, sử dụng đồng dạng thiên tài địa bảo, nhưng cơ hồ bồi dưỡng kết quả là khác biệt. Nơi này muốn nhìn chính là nguyên cây. Nguyên cây càng cao người, bồi dưỡng cũng liền càng nhẹ nhõm. Mà lại có thể đột phá cảnh giới cũng sẽ cao hơn. Tương phản, nguyên cây thấp người thì là bồi dưỡng cần tốn hao càng nhiều thiên tài địa bảo, mà lại có thể đột phá cảnh giới cũng là có hạn, cảnh giới của bọn hắn càng cao, cũng liền càng khó tăng lên. Chủ yếu nhất là, nguyên cây cùng bọn hắn hấp thu thiên tài địa bảo tốc độ cũng có quan hệ. Nguyên cây đẳng cấp càng cao người, cái kia tốc độ hấp thu cũng liền càng nhanh. Bất quá tại thiên nguyên đại lục, chỉ sợ không có người sẽ so Hạ Thiên tốc độ hấp thu nhanh hơn. Tại Lữ Phụng Tiên ấn tượng bên trong, một cái nguyên cấp 6 tầng cao thủ, muốn hấp thu 100 mai bên trong tử nguyên đan, cái kia chỉ sợ cũng cần thời gian mấy tháng, thế nhưng là Hạ Thiên giới vương quyết đệ nhị trọng lực lượng thôn vệ hoàn toàn chính là một cái đổ biến thái kỹ năng. Tiếp tục như thế, Hạ Thiên tương lai liền có hy vọng tu luyện tới nguyên cấp 9 tầng. Cho đến lúc đó, Hạ Thiên liền triệt để có được năng lực tự vệ, thậm chí rất nhanh liền có thể bồi tiếp Lữ Phụng Tiên trở lại Lữ gia. Lúc kia, hắn liền có thể đi cùng ám dạ thần điện va chạm. Phải biết, ám dạ thần điện thế nhưng là phi thường cao cấp tồn tại, có thể cùng Lữ gia chống lại tồn tại, nếu như Hạ Thiên không có điểm bản lãnh, vậy hắn đừng nói đi ám dạ thần điện tra hỏi, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình chỉ sợ đều không có. Lữ huynh, người tại sao phải để ta đáp ứng cái kia Hoắc Tư Tư? Hạ Thiên rời đi cái kia yến hội về sau bắt đầu dò hỏi. Trước đó Lữ Phụng Tiên để hắn đáp ứng, hắn cũng liền đáp ứng. Ta nhìn một mình ngươi cũng thật cực khổ, liền cho ngươi tìm lão bà. Lữ Phụng Tiên nói. Dừng a, Hạ Thiên nhếch miệng cái kia từ hôn đi, ta không hứng thú. Ngươi a, thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc a, ngươi biết Hoắc Tư Tư là ai sao? Lữ Phụng Tiên hỏi. Ta quan tâm nàng là ai, đừng nói nàng là một vị thành chủ, coi như nàng là Thiên Nguyên Đại Lục công chúa, ta cũng không sẽ lấy. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không cưới một cái nữ nhân hắn không thích. Ta để ngươi cưới nàng, một mặt là tiến hành hợp tác, một mặt khác là bởi vì cái này Hoắc Tư Tư cùng người khác khác biệt, nàng là Hoắc gia người, Hoắc gia cũng không thể xem thường, đây chính là cùng chúng ta Lữ gia đồng dạng cấp B thế lực, chỉ bất quá năm đó nàng bởi vì một chút nguyên nhân, vì lẽ đó rời đi Hoắc gia, đi vào chúng ta Liên Vân Sơn Mạch, sáng lập Hoắc Thành. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Nha, Hạ Thiên mười phần tùy ý đáp. Thân phận của nàng cũng không tầm thường, theo năng lực bên trên ngươi cũng nhìn ra được, nếu là những nữ nhân khác, căn bản cũng không có cái năng lực kia ngồi lên nàng vị trí này. Bình thường nữ nhân muốn thu hoạch được quyền lực cùng tài phú, đây chính là cần nỗ lực rất nhiều, nhưng nàng liền dựa vào lấy cổ tay của mình đi đến hôm nay, đây chính là phi thường chuyện không tầm thường. Tóm lại một câu, cưới nàng trở về, cũng chính là đi cái hình thức, nhưng nàng có thể để chúng ta Lạc Thạch Thành phát triển tốc độ gia tăng. Mà lại Hoắc Thành khoảng cách chúng ta Lạc Thạch Thành cũng không xa. Lữ Phụng Tiên nói. Hắn cố ý đem đi cái hình thức nói phi thường lớn âm thanh, chính là vì để Hạ Thiên yên tâm, hắn cũng không phải là thật bức hôn. Người đem nàng nói như thế không tầm thường, cái kia nàng vì cái gì còn muốn gả cho ta? Hạ Thiên hỏi. Ta suy đoán có thể là hai nguyên nhân, Lữ Phụng Tiên nói. Nguyên nhân gì? Hạ Thiên hỏi. Cái thứ nhất, có thể là trên người ngươi có cái gì điểm nhấp nháy đáng giá nàng làm như thế, hoặc là chúng ta Lạc Thạch Thành có thể giúp cho nàng. Lữ Phụng Tiên nói. Cái thứ hai đâu? Cái thứ hai, chính là nàng có thể là thật coi trọng ngươi. Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Vừa đi, không thèm để ý ngươi. Hạ Thiên chừng Lữ Phụng Tiên một chút. Ha ha, đừng nóng giận a, ta nói đùa, dù sao nàng gả tới đối chúng ta Lạc Thạch Thành chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Vạn nhất nàng mang tới đồ cưới, vậy chúng ta Lạc Thạch Thành liền phát tài, coi như nàng về sau có chuyện gì, lấy ngươi năng lực, tự nhiên là có thể nhẹ nhõm hóa giải. Lữ Phụng Tiên thế nhưng là phi thường tín nhiệm Hạ Thiên. Ngươi cũng đừng ủng hộ. Hạ Thiên mười phần im lặng. Đúng rồi, Già Lam hộ vệ là chuyện gì xảy ra, ta nhìn thấy bọn hắn đang nghe cái tên này thời điểm đều là phi thường kinh ngạc, mà lại thần ưng thành chủ cũng là một mực xưng hô ta là Hạ Già Lam. Hạ Thiên nói. Trước đó ở bên trong hắn không tiện hỏi, hiện tại đi ra, hắn tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng. A, cái này a, ta nguyên bản cũng không nghĩ tới cái này, đây nhất định là quốc sư an bài, kỳ thật Già Lam hộ vệ căn bản cũng không phải là thất phẩm quan, mà là tứ phẩm quan, Lữ gia cường đại nhất hộ vệ, tự thân mang theo quan giai, mà lại đặc quyền vô cùng nhiều, Già Lam hộ vệ mỗi một cái chọn lựa đều là phi thường nghiêm khắc. Nhất định phải có Lữ gia người tự mình giám sát đảm bảo, bởi vì bọn họ là chuyên môn phụ trách Lữ gia trực hệ an toàn tồn tại. Có thể nói, Già Lam hộ vệ từng cái thực lực cao cường, mà lại phi thường trung tâm, vì lẽ đó địa vị của bọn hắn đều là rất cao. Tự liền quan tam phẩm viên cùng nhị phẩm quan viên nhìn thấy Già Lam hộ vệ thời điểm, bình thường cũng đều là chủ động chào hỏi. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Nghiêu như vậy a? Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới, mình bây giờ trên đầu lại có nghiêu như vậy danh hiệu. Bình thường đến nói, ngươi là khẳng định tuyển không lên, bất quá quốc sư khẳng định ở bên kia vận tác, mà lại cho rằng ta hiện tại là đứng đầu một thành, vì lẽ đó nhất định phải có hộ vệ, phổ thông hộ vệ là khẳng định không được, dạng này không phù hợp Lữ gia thân phận, vì lẽ đó đặc biệt cho ngươi để danh Già Lam hộ vệ, nhưng là bởi vì ngươi không có lập qua công lao gì, mà ta cũng chỉ là một cái cấp độ ép thành thị thành chủ, vì lẽ đó ngươi vẫn là chỉ có thể coi là thất phẩm quan viên. Lữ Phụng Tiên nói. Vậy ta hiện tại cùng chân chính Già Lam hộ vệ khác nhau ở chỗ nào sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, bổng lộc ít, ước thúc cũng thiếu, nhận mọi người tôn trọng độ cũng sẽ ít một chút. Lữ Phụng Tiên nói. Nghe người kiểu nói này, ta ngược lại là kiếm lời a, trừ những cái được gọi là bổng lộc bên ngoài, cái khác giống như không có cái gì không tốt chuyện. Hạ Thiên nói. Xác thực có thể nói như vậy, về phần Thần Ưng Thành thành chủ, ta trước kia liền gặp qua hắn, hắn nhưng là một hào nhân vật, bất quá hắn quá tinh, chúng ta tận lực không cần cùng hắn có quá nhiều liên quan liền tốt. Lữ Phụng Tiên nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên đem Lữ Phụng Tiên đưa về khách sạn về sau, hắn một thân một mình đi Pháp Thần Tháp. Lần này, hắn muốn lên tới nguyên cấp 8 tầng, hắn tin tưởng, nguyên cấp 8 tầng trở lên phong quang nhất định là vô cùng tốt. Hết chương 3728. Chương 3729 chuẩn bị sẵn sàng. Người đăng FTO. Xin điền vào chính văn nguyên cấp 8 tầng. Liên Vân Sơn Mạch bên trong đứng đầu tồn tại. Có thể nói, một khi bước vào nguyên cấp 8 tầng, như vậy Hạ Thiên thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên cấp 6 tầng trở lên, mỗi một tầng biến hóa đều là lớn vô cùng. Tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong, nguyên cấp 6 tầng trở lên, vậy coi như là chân chính bước vào cao thủ hàng ngũ. Mà nguyên cấp 6 tầng trở lên, mỗi đề cao một tầng, vậy đối nguyên cấp khống chế cũng sẽ tăng thêm rất nhiều, thực lực cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Về phần nguyên cấp 8 tầng, cái kia có thể nói là chân chính bước vào đến nguyên cấp tối đỉnh phong hàng ngũ. Tại toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch bên trong, nguyên cấp 8 tầng cao thủ cũng là không nhiều. Mỗi một cái đều là được người kính ngưỡng tồn tại. Đi tới Pháp Thần Tháp về sau, quản lý vội vàng tới nghênh đón, đối với hắn mà nói, Hạ Thiên quả thực chính là sống tổ tông đồng dạng A, mỗi lần tới tiêu phí đều là phi thường cao, Hạ Thiên một người liền hoàn thành hắn một năm đều kết thúc không thành công trạng. Hạ tiên sinh, lần này ngài muốn bao nhiêu Pháp Thần Tháp? Quản lý vội vàng nói. 300 vạn nguyên tệ, Hạ Thiên nói. Tốt, ta cái này cho ngài xử lý. Pháp Thần Tháp quản lý nói xong trực tiếp đi cho Hạ Thiên lấy chúng tử nguyên đan. Hắn mỗi lần đều là dạng này, trước cho Hạ Thiên lấy chúng tử nguyên đan, sau đó lại đi cho Hạ Thiên xử lý tiếp xuống thủ tục. Rất nhanh, bên trong tử nguyên đan đưa ra. 210 mai. Hạ Thiên tiền chỉ đủ mua 208 mai, nhưng là Pháp Thần Tháp quản lý mỗi lần đều sẽ giúp hắn tận lực tranh thủ thêm một chút, loại đãi ngộ này cũng không phải ai cũng có thể có, bởi vì bên trong tử nguyên đan giá cả phi thường đắt đỏ, nhiều đưa một viên, đó chính là hơn vạn mai nguyên tệ A. 1. Đây là Hạ Thiên hiện tại nguyên lực điểm kinh nghiệm. Còn kém 1.800 nguyên lực giá trị liền có thể đột phá. Cũng chính là 90 mai bên trong tử nguyên đan. 3. Hạ Thiên không nói nhảm. Giới vương quyết đệ nhị trọng lực lượng. Thôn phệ. Phốc. Nguyên lực giá trị trực tiếp hướng trong cơ thể của hắn cuồng bạo mà đi. Đan điền. Hạ Thiên trên đan điền, vòng sáng một đạo tiếp lấy một đạo lấp lóe. 7 đạo vòng sáng cũng là không nghe xoay tròn. 90 mai bên trong tử nguyên đan. Phá cho ta. Oanh. Đạo thứ 8 vòng sáng xuất hiện. Nguyên cấp 8 tầng, Hạ Thiên rốt cuộc đột phá đến nguyên cấp 8 tầng, lần này, Hạ Thiên thực lực đã là triệt để phát sinh biến hóa, hơn nữa còn là biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại thời khắc này, hắn chân chính chính bước vào đến Liên Vân Sơn Mạch cao thủ hàng ngũ, từ nay về sau, tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong, cái kia cơ hồ liền không có mấy người có thể giết chết hắn. Mà lại Hạ Thiên có thể cảm ứng được. Trong cơ thể của mình tràn đầy vô tận nguyên lực. Loại này nguyên lực bộc phát điểm phi thường khủng bố. Hạ Thiên minh bạch, mình bây giờ thực lực cùng trước đó đã hoàn toàn không thể giống nhau mà nói, hắn hiện tại, nếu như lại bị một đám nguyên cấp 3 tầng người vây quanh lời nói, vậy hắn chỉ cần phất phất tay, những cái kia nguyên cấp 3 tầng người liền sẽ trực tiếp bị hắn xử lý. Thực lực. Đây mới thật sự là thực lực. Từ giờ trở đi, Hạ Thiên rốt cuộc không cần giả dạng làm cao thủ, mặc dù Hồng A còn có thể sử dụng một lần, nhưng hắn tạm thời cũng là không cần dùng. Hiện tại hắn đã triệt để trở thành cao thủ chân chính. Nguyên cấp 8 tầng, ta đột phá. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, bất quá lập tức nụ cười của hắn liền biến thành khổ bức nhan sắc. 200.000. 20 vạn. Nguyên cấp 8 tầng đột phá đến nguyên cấp 9 tầng thế mà cần 20 vạn, đây cũng quá tê, m, đê kinh khủng đi, phải biết, Hạ Thiên đột phá đến bây giờ. Cái kia đã là hao tốn vô số tài nguyên, thật vất vả đột phá đến nguyên cấp 8 tầng, nhưng là bây giờ muốn đột phá đến nguyên cấp 9 tầng thế mà biến thái như vậy. Một viên tử nguyên đan nếu như 20 điểm kinh nghiệm, cái kia Hạ Thiên liền cần 10.000 mai tử nguyên đan. 10.000 mai a. Liền xem như hắn hiện tại khách quý đẳng cấp, cũng là cần 14.400 một viên. Cái kia 1 vạn mai, chính là một cái vô cùng kinh khủng con số. Đây thật là quá phiền muộn. Hạ Thiên mặc dù cảm thấy phi thường phiền muộn, nhưng con ruồi chân cũng là thịt, vì lẽ đó hắn vẫn là bắt đầu thôn vệ còn lại bên trong tử nguyên đan, lại hắn thôn vệ bên trong tử nguyên đan một khắc này, hắn liền càng thêm phiền muộn. Lúc này hắn thật là phiền muộn hơn chết rồi. Nguyên lực giá trị 2 điểm. Trước đó hắn đột nhiên một viên bên trong tử nguyên đan, vậy liền có thể đạt được 20 điểm nguyên lực, nhưng là bây giờ, hắn thôn vệ một viên bên trong tử nguyên đan thế mà chỉ thu được 2 điểm nguyên lực giá trị. Đây cũng quá biến thái đi a. Không được, không thể thôn vệ, ta cảnh giới bây giờ quá cao, bên trong tử nguyên đan khẳng định là không có hiệu quả. Hạ Thiên nhớ tới trước đó quản lý giới thiệu, nhỏ tử nguyên đan lại đột phá 6 tầng về sau hẳn là dạng này, hiện tại Hạ Thiên cảnh giới đột phá đến nguyên cấp 9 tầng, loại kia tử nguyên đan đối với hắn tác dụng cũng liền không phải rất lớn. Vậy liền cùng thần cơ kiếm thôn vệ, Hạ Thiên trực tiếp đem thần cơ kiếm đem ra. Lần trước hắn đã thử qua. Chỉ cần hắn cầm thần cơ kiếm, như vậy thần cơ kiếm liền có thể sử dụng hắn thôn vệ năng lực. Bỏ đi vừa rồi lãng phí 2 viên, hiện tại còn thừa lại 118 mai bên trong tử nguyên đan. Giới vương quyết đệ nhị trọng lực lượng. Thôn vệ. Hạ Thiên trực tiếp khiến cho dùng thần cơ kiếm đem bên trong tử nguyên đan. Thần cơ kiếm kiếm thần hơi chấn động một chút. 3. Bên trong tử nguyên đan toàn bộ bị thôn vệ mất. Thần cơ kiếm trở nên càng thêm đen. Ta còn có 10 vạn mai tiểu nguyên đan, đây đều là theo cái kia Hắc Phong thành thành chủ Phong Hổ nơi đó lấy được, hiện tại cũng trực tiếp cho ngươi thôn vệ. Hạ Thiên đem những cái kia tiểu nguyên đan đem ra, sau đó trực tiếp sử dụng thôn vệ. 3. Rất nhanh. Thần cơ kiếm liền đem những này tiểu nguyên đan toàn bộ thôn vệ. Hạ Thiên phát hiện. Bên trong tử nguyên đan lúc này phảng phất biến thành nửa đen hơi mờ trạng thái. Phi kiếm. Hạ Thiên muốn thử nghiệm khống chế một chút phi kiếm. Hưu. Phi kiếm bay thẳng bắn ra ngoài. Nhanh vô tung vô ảnh. Cái này. Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới thần cơ kiếm thế mà tiến giai, mà lại tiến giai về sau, thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy, hắn hiện tại đối thần cơ kiếm khống chế. Có thể nói là vô cùng thuận buồm xuôi gió, mà lại tốc độ cũng là tăng lên không chỉ một sao nửa điểm a. Mặc dù Hạ Thiên chưa thấy qua cấp 8 nguyên khí, nhưng là hắn tin tưởng, liền xem như cấp 8 nguyên khí, cái kia cũng khẳng định không thể có mình bây giờ thần cơ kiếm tốt hơn rồi. Hô! Song hỷ lâm môn. Hạ Thiên lần này thần ưng thành chuyến đi, có thể nói là thực lực tăng lên vô cùng nhiều, mà lại hắn thần cơ kiếm cũng phát sinh biến hóa lớn như vậy. Thần cơ kiếm thăng cấp. Hạ Thiên cũng phi kiếm đột phá cũng không phải một chút điểm. Người bình thường khống chế phi kiếm, 10 mét trong vòng là lớn nhất hạn chế, 10 mét bên ngoài liền sẽ rất khó điều khiển, nhưng là hiện tại Hạ Thiên, khống chế 100 mét, 1000 mét đều là không có bất kỳ cái gì độ khó. Mà lại lực khống chế cùng tốc độ cũng đều sẽ so với cái kia người càng mạnh. Hạ Thiên đi ra về sau. Tinh lịch đem hắn thẻ khách quý cho hắn. Thẻ khách quý hiện tại điểm tích lũy là 47 triệu điểm. Còn kém 300 điểm liền có thể thăng cấp. Thăng cấp về sau chính là cấp C thẻ khách quý, đến lúc đó chẳng những chiết khấu thấp hơn, mà lại Hạ Thiên thân phận cũng liền triệt để trở nên không đồng dạng. Vạn sự sẵn sàng a. Hạ Thiên mỉm cười, hiện tại hắn chờ đợi chính là đối phó cái kia 16 cung cao thủ. Hết chương 3729. Chương 3730 hưng phấn Lữ Phụng Tiên. Người đăng FTO. 16 cung, Hỗn Nguyên cung. Đây tuyệt đối là siêu cấp cao thủ a. Hạ Thiên vừa tới đến Liên Vân Sơn mạch thời điểm, hắn liền nghe nói qua ba tông, ba phái, 16 cung, 72 động, 1,024 thành. Ba tông, Thần Âm Tông, Phi Kiếm Tông, Hòa Thanh Linh Tông. Ba phái, Trọng Sơn phái, Đất Đỏ phái cùng Cười Một Tiếng phái. Ba tông ba phái đều là tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong đẳng cấp cao nhất tồn tại, không chịu đến Lữ gia ước thúc. 16 cung đẳng cấp cũng vẻn vẹn chỉ so với bọn hắn chênh lệch một cái cấp bậc mà thôi. Về tới khách sạn về sau. Thế nào Lữ Phụng Tiên hỏi. Nguyên cấp 8 tầng Hạ Thiên thản nhiên nói. À, nguyên cấp 8 tầng. Cái gì nguyên cấp 8 tầng? Lữ Phụng Tiên kích động trực tiếp đứng lên, hắn hiện tại hai chân còn có chút chột dạ, nhưng là hắn thế mà trực tiếp đứng lên. Hưng phấn. Lữ Phụng Tiên đã hoàn toàn không quản trên đùi cảm giác, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hắn đã hưng phấn không được. Triệt để không cách nào khống chế tâm tình của mình. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà nhanh như vậy đã đột phá đến nguyên cấp 8 tầng. Đây cũng quá biến thái. Phải biết, hắn từ khi biết Hạ Thiên đến bây giờ, cũng mới vẻn vẹn vừa qua khỏi thời gian một năm a, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chỉ dùng thời gian một năm liền chưa từng đến nguyên cấp 3 tầng thực lực trực tiếp đột phá đến nguyên cấp 8 tầng, cái này nhưng nói là trong cao thủ, biến thái bên trong biến thái a, quá cường hãn. Mặc dù Hạ Thiên cũng sử dụng tử nguyên đan nện cảnh giới của mình. Nhưng Hạ Thiên theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ còn không dùng 5.000 vạn nguyên tệ. Nếu là 5.000 vạn nguyên tệ liền có thể ném ra một cái nguyên cấp 8 tầng cao thủ lời nói, như vậy Lữ gia thế lực đã sớm trở nên càng khủng bố hơn. Khủng bố. Lữ Phụng Tiên thế nhưng là Lữ gia đại công tử, hắn phi thường minh bạch một cái nguyên cấp 8 tầng cao thủ giá trị. Tại Thiên Nguyên Đại Lục cái này to lớn sân khấu bên trên. Nguyên cấp 8 tầng cao thủ, vậy liền đã là đi lên cái này sân khấu. Cường hãn. Liền xem như hắn trước kia, cũng là được xưng là trong gia tộc đỉnh cấp thiên tài, gia tộc kia lúc ấy cũng là muốn tốn hao mấy tỷ đem hắn thực lực nện vào nguyên cấp 8 tầng, mà lại dự tính thời gian là 20 năm đến 30 năm. Phải biết, hắn đập những cái kia tài nguyên đều là đỉnh cấp tài nguyên A. Nguyên cấp 8 tầng. Hạ Thiên thực lực đạt tới nguyên cấp 8 tầng, cái này đại biểu, hắn hiện tại đã không cần lo lắng Lữ gia những người khác giở trò gian. Hắn hiện tại chỉ cần hướng Hạ Thiên trên thân nện quân công liền tốt, như thế Hạ Thiên về sau quan giai liền có thể tăng lên nhanh hơn. Mà lại hắn không còn có cái gì có thể cố kỵ sự tình. Trước kia hắn lo lắng Hạ Thiên cây to đón gió. Nếu như quan giai tăng lên quá nhanh, vậy sẽ đụng phải người khác chèn ép, lại nhận tổn thương, nhưng là bây giờ, ai có thể tổn thương đến Hạ Thiên? Nguyên cấp 8 tầng. Lại toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch. Cái kia đều coi là đỉnh tiêm cao thủ. Nguyên cấp 8 tầng Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lữ Phụng Tiên kích động cầm Hạ Thiên tay hạ đệ, mục tiêu của chúng ta càng ngày càng gần. Hy vọng. Lữ Phụng Tiên là triệt để thấy được hy vọng. Hắn cảm giác đây hết thảy đều giống như mộng đồng dạng. Tựu liền hắn đều cảm giác quá không chân thật. Theo hắn gặp được Hạ Thiên một khắc này. Cùng Hạ Thiên trò chuyện đến bây giờ, hắn nhìn thấy chỉ có thể là kinh ngạc, mặc dù hắn vẫn luôn muốn trở lại Lữ gia, nhưng hắn cũng biết cuối cùng là sự tình khó khăn cỡ nào, trước kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn liền có hy vọng, chỉ bất quá hắn lúc ấy cũng minh bạch, cái này hy vọng cách hắn còn rất xa xôi. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại Hạ Thiên đã là nguyên cấp 8 tầng cao thủ, cái này đại biểu hắn cách mục tiêu của mình thêm gần một bước, tiếp tục như vậy, chỉ cần Lạc Thạch Thành phát triển một khắc này, hắn liền có thể chính thức xin, trở về Lữ gia. Đến lúc đó, hắn chẳng những có lại Lữ gia đặt chân căn bản, mà lại hắn còn có Lạc Thạch Thành làm hậu thuẫn. Khác bọn công tử. Tiền tài của bọn họ cùng nhân lực, kia cũng là cần đạt được gia tộc khác ủng hộ, nhưng Lữ Phụng Tiên khác biệt, hắn tài lực cùng nhân lực đều là mình. Người khác cùng mình khác biệt thế nhưng là lớn vô cùng. Không quản hắn làm sao sử dụng, cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ. Nhanh. Hạ Thiên cũng muốn sớm một chút trợ giúp Lữ Phụng Tiên ngồi lên vị trí gia chủ, đến lúc đó hắn liền có thể cùng ám giả thần điện đối mặt, lúc kia, hắn liền có thể tra được thê tử của mình cùng phụ mẫu chỗ đi. Hạ đệ, gần nhất vẫn là phải vất vả ngươi, qua mấy ngày trận chiến kia ngươi có lòng tin sao? Lữ Phụng Tiên hỏi. 80% Hạ Thiên minh bạch, đối thủ lần này khác biệt, mặc dù cảnh giới của hắn đi lên. Nhưng là hiện tại hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ nguyên cấp 8 tầng thực lực. hắn nhất định phải thích ứng một đoạn thời gian mới có thể triệt để nắm giữ, mà lại người ta là đại tông phái cao thủ, vậy dĩ nhiên là nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, vì lẽ đó hắn cũng không thể nói là 100%. Nhưng là nếu như có thể cho hắn thời gian nửa năm thích ứng lời nói, vậy hắn tin tưởng, mình liền tuyệt đối có 100% lòng tin. Vật này cho ngươi, lấy thực lực ngươi bây giờ hẳn là có thể miễn cưỡng tiến hành tu luyện. Lữ Phụng Tiên trực tiếp đưa cho Hạ Thiên một khối ngọc giản. Đây là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lữ gia kích sát thuật là nguyên cấp 9 tầng cao thủ mới có thể tu luyện công pháp cao cấp, mà lại chỉ có Lữ gia nhất tâm phúc người mới có tư cách tu luyện. Lữ Phụng Tiên nói. Vậy ta tu luyện không có vấn đề a? Hạ Thiên sợ hãi cho Lữ Phụng Tiên gây phiền toái. Không có vấn đề, bất kể nói thế nào, ta cũng là trưởng tử trưởng tôn, liền xem như bị đuổi ra ngoài, nhưng ta cũng có tư cách này, bất quá ngươi lúc tu luyện vẫn là cần cẩn thận một chút, không nên gấp với cầu thành, dù sao loại này kích sát thuật bình thường là nguyên cấp 9 tầng người mới có thể tu luyện, ngươi bây giờ tu luyện vẫn sẽ có chút lực bất tòng tâm. Lữ Phụng Tiên nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Hạ Thiên nói, vậy thì tốt, vất vả ngươi. Lữ Phụng Tiên nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là trực tiếp quay người rời đi. Còn có hơn 2 ngày thời gian, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. 2 ngày này thời gian, hắn muốn thử nhìn một chút cái này kích sát thuật. Lữ Phụng Tiên lấy ra đồ vật, kia tuyệt đối sẽ không kém. Mà lại Lữ Phụng Tiên cũng đã nói, cái này kích sát thuật là Lữ gia bí thuật, người bình thường là không có tư cách tu luyện. Lữ gia thế nhưng là toàn bộ Liên Vân Sơn mạch chủ nhân, nếu như Lữ gia bí thuật không có chút bản lãnh, vậy liền thật sẽ để cho người coi thường. Đi tới gian phòng của mình về sau, Hạ Thiên đem ngọc giản đem ra. Kích sát thuật. Ngọc giản nội dung toàn bộ lạc ấn tại Hạ Thiên trong thức hải, một lát sau, trong đầu của hắn xuất hiện một mảng lớn nội dung. Kích sát thuật hết thảy có thể chia làm 9 tầng, nhưng là hiện tại nơi này chỉ có 3 tầng trước kích sát thuật. Xem ra, cái này kích sát thuật không đơn giản a, vì lẽ đó Lữ gia mới có thể cố ý đem kích sát thuật tách ra, chỉ có đẳng cấp càng cao Lữ gia người, mới có thể tu luyện cao hơn nội dung. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lần này xem như nhặt được bảo bối. Hết chương 3730. Chương 3731 kích sát thuật. Người đang FTO. Kích sát thuật. Lữ gia cao đẳng công pháp. Không thể tùy ý truyền ra ngoài, nếu không, giết không tha. Những cái kia bên trong mang theo xóa bỏ ý thức công pháp, đều là bình thường nhất công pháp, về phần loại này công pháp cao cấp bên trong, căn bản cũng không có loại vật này, mà lại cảnh giới đạt tới nguyên cấp 8 tầng 9 tầng thời điểm như vậy, tinh thần lực cũng đều sẽ trở nên cường đại hơn nhiều, vì lẽ đó xóa bỏ ý thức đã không có chỗ ích lợi gì. Bất quá! Đồng dạng người là sẽ không đem loại công pháp này truyền ra ngoài. Bởi vì loại công pháp này chỉ có người thích hợp nhất tu luyện mới có dùng, nếu như người bình thường muốn gượng ép tu luyện, như vậy cuối cùng chỉ có thể là hại chính mình. Lữ Phụng Tiên sở dĩ để Hạ Thiên tu luyện kích sát thuật, đó chính là bởi vì trời mùa hè phú phi thường cao. Vì lẽ đó tu luyện cái này kích sát thuật không có vấn đề gì. 2 ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Lúc trước Lữ Phụng Tiên bọn hắn định 3 ngày sau. Lúc này, tất cả cấp độ ép thành thị cùng gia tộc cũng đều chạy tới, tất cả mọi người muốn nhìn một chút náo nhiệt, dù sao Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên hai người nhưng là bây giờ nhân vật phong vân a, bọn hắn đều muốn nhìn xem trường tranh đấu này cuối cùng đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì, đến cùng Hạ Thiên có thể hay không chiến thắng 16 cung người. Dưới tình huống bình thường, vậy khẳng định là không có người cho rằng một cái cấp độ ép thành thị phó thành chủ có thể đánh bại Hỗn Nguyên cung cao thủ, nhưng là tình huống hiện tại khác biệt. Hạ Thiên không phải phổ thông phó thành chủ. Hắn vẫn là Già Lam hộ vệ. Đồng thời hắn cùng dã nhà trận chiến kia cũng làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, bởi vì Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực rất mạnh, đó đã không phải là phổ thông nguyên cấp 6-7 tầng cao thủ có khả năng biểu hiện ra. Mà Thần Ưng thành thành chủ thì là cũng muốn thăm dò một chút Hạ Thiên thực lực. Dù sao Hạ Thiên là Lữ Phụng Tiên người, mà lại Hạ Thiên thực lực cũng quá thần bí. Dã nhà trận chiến kia liền chứng minh, Hạ Thiên thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn nguyên cấp 6 tầng, mà lại hắn có thể tiếp tục lâu như vậy chiến đấu còn nhẹ lỏng chiến thắng Dã gia trưởng già, cái này chứng minh, cảnh giới của hắn tuyệt đối là nguyên cấp 7 tầng trở lên, chỉ bất quá không có ai biết thực lực của hắn đến cùng như thế nào miễn. Dù sao Hạ Thiên từ đầu tới đuôi, căn bản cũng không có phóng xuất ra qua cảnh giới của mình. Người thật đúng là không ít ha, Hạ Thiên thản nhiên nói. Loại sự tình này khẳng định là không gạt được, vì lẽ đó một vài gia tộc lớn cùng thế lực nghe được phong thanh về sau, cũng khẳng định sẽ đến tiến hành quan sát, thậm chí một chút cấp E thành thị cùng cấp D thành thị người cũng sẽ đến đây quan sát. Lữ Phụng Tiên nói, đương nhiên, hắn cũng không cho rằng chuyện lần này sẽ truyền bao xa. Dù sao thần ưng thành thành chủ cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Vì lẽ đó lần này chiến đấu cũng không có mời bất luận kẻ nào, liền xem như lại tới đây những người kia cũng đều là nhờ quan hệ theo vào tới. Mặc dù thần ưng thành thành chủ cũng nhìn ra rồi, nhưng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lam gia người cũng tới, bất quá bọn hắn cũng không phải là trà trộn vào tới, mà là thần ưng thành thành chủ gọi tới. Lần trước mặc dù thần ưng thành thành chủ nói như vậy, bất quá Lữ Phụng Tiên minh bạch, hắn là tuyệt đối sẽ không đối Lam gia động thủ, bất kể nói thế nào, Lam gia cũng tính được là một đại gia tộc, nếu như thần ưng thành thành chủ vô duyên vô cớ liền đối Lam gia động thủ, vậy khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà lại bọn hắn còn không phải vô duyên vô cớ, là muốn chiếm đoạt Lam gia cùng Lạc Thạch Thành hợp tác quyền, như vậy, cái kia thần ưng thành tất nhiên sẽ rét lạnh gia tộc khác trái tim. Đến lúc đó, mọi người tự nhiên là sẽ thảo phạt hắn cái này thành chủ, như vậy hắn cái này chức thành chủ cũng liền khó giữ được, liền xem như hắn sử dụng vũ lực cường lực trấn áp, như vậy cũng chỉ sẽ để cho người nơi này càng thêm chán ghét hắn, cuối cùng toàn bộ rời đi thần ưng thành. Không có gia tộc ủng hộ cấp C thành thị, cuối cùng khẳng định cũng sẽ biến thành một cái phế vật thành thị, mà lại nhìn chằm chằm cấp C thành thị cùng gia tộc cũng không ít hơn nữa số. Liên Vân Sơn Mạch 8 cái khu, 8 cái cấp C thành thị, đây là sẽ không thay đổi. Nếu như thần ưng thành vẫn lạc, vậy dĩ nhiên là sẽ có mới thành thị quật khởi. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lam gia gia chủ cùng trưởng lão cũng là tới chào hỏi. Hoắc Tư Tư thì là đi tới Hạ Thiên bên cạnh, nàng hiện tại thế nhưng là Hạ Thiên vị hôn thê, còn có 3 tháng liền muốn cùng Hạ Thiên thành hôn, đến lúc đó nàng cũng sẽ từ bỏ Hoắc Thành trước thành chủ, đi vào Lạc Thạch Thành. Bất quá Lữ Phụng Tiên đã nói với Hạ Thiên. Hoắc Thành cùng những thành thị khác khác biệt, người ở đó cơ hồ đều là Hoắc Tư Tư người, vì lẽ đó liền xem như Hoắc Tư Tư từ bỏ chức thành chủ, người ở đó cũng giống vậy sẽ nghe nàng, nói trắng ra là, nàng vụng trộm vẫn là Hoắc Thành thành chủ, chẳng qua là nàng đem mình một tên thủ hạ đề lên làm cái này bên ngoài Hoắc Thành thành chủ miễn. Nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn tới, người chung quanh cũng đều là nhất nhất tiến lên chào hỏi. Một lát sau, thần ưng thành thành chủ tới. Phía sau hắn đi theo 8 người, 8 người này trên thân đều mặc thống nhất quần áo. Mà lại những người này trên thân khí thế phi phàm, vừa nhìn liền biết là đến từ Đại Sơn môn người. Tham kiến thần ưng thành chủ. Người chung quanh tập thể chắp tay nói. Tốt, mọi người cũng không cần khách khí, hôm nay là dùng võ kết bạn, cũng không tính là cái đại sự gì. Tỷ võ song phương theo thứ tự là Hỗn Nguyên cung phó cung chủ. Lữ Phụng Tiên đối với mình trong tay một người nói, người này nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, người này tuổi tác tuyệt đối nhỏ không được. Đám người tất cả đều là nhao nhao chắp tay, lấy đó kinh ý. Một cái khác là chúng ta Hạ Già Lam, có thể nói là anh hùng xuất thiếu niên cái chủng loại kia. Thần ưng thành chủ giới thiệu nói. Tất cả mọi người nhìn ra được, Hạ Thiên tuổi tác là thật tuổi trẻ, đó cũng không phải dựa vào tu luyện mà duy trì tuổi trẻ, mà là hàng thật giá thật cái chủng loại kia tuổi trẻ. Thành chủ, Hạ Già Lam là đến từ Lữ gia sao Hỗn Nguyên cung phó cung chủ hỏi. Cái này, thần ưng thành chủ hiển nhiên cũng không biết. Không phải Hạ Thiên hồi đáp. Vậy là tốt rồi, chúng ta Hỗn Nguyên cung đã từng đối Lữ gia thề qua, tuyệt đối sẽ không tổn thương đến từ Lữ gia người. Hỗn Nguyên cung phó cung chủ thản nhiên nói, ngữ khí của hắn mặc dù vô cùng bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người nghe được, trong giọng nói của hắn tất cả đều là vẻ khinh miệt, hắn nhưng là 16 cung một trong Hỗn Nguyên cung phó cung chủ, thân phận vô cùng cao. Địa vị cũng là vô cùng cao. Có thể nói, tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong, hắn chính là thân phận cao nhất đám người này, vì lẽ đó hắn tại khác trong hội đều là cao cao tại thượng, căn bản cũng không có người khác có thể nhập hắn pháp nhãn. Vì lẽ đó tại Thần Ưng thành chủ nói với hắn muốn để hắn cùng một cái cấp độ ép thành thị phó thành chủ đối chiến thời điểm, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Mặc dù Thần Ưng thành chủ nói với hắn Hạ Thiên lợi hại, nhưng hắn cũng hoàn toàn không để ý đến. Trong mắt hắn, chỉ cần không phải ba tông ba phái cùng Lữ gia đi ra cao thủ, vậy hắn đều không để ý. Tùy tiện tổn thương, ta ra giày. Hạ Thiên mỉm cười. Ta hạ thủ không nặng không nhẹ, đả thương, cũng đừng ở ý. Hỗn Nguyên cung phó cung chủ mười phần tùy ý nói. Hết chương 3731. Chương 3732 phách lối phó cung chủ. Người đang ép tuy ô. Phách lối. Trước đó người nơi này đã thấy Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên là đến cỡ nào khoa trương, lúc này bọn hắn phát hiện, cái này Hỗn Nguyên cung phó cung chủ giống như càng thêm phách lối. Bất quá lúc này bọn hắn cho rằng, người ta là Hỗn Nguyên cung phó cung chủ, có thực lực, phách lối tự nhiên là không có việc gì. Phách lối, hiển nhiên là biến thành cao thủ hẳn là có tư thái. Hỗn Nguyên cung phó cung chủ lời nói cử chỉ, thậm chí là đứng ở nơi đó đều có một bộ phách lối dáng vẻ. Lúc nào đánh Hạ Thiên nhìn về phía Thần Ưng thành chủ hỏi. Hắn gặp qua có thể chứa B, mà lại chính hắn cũng yêu trang B, nhưng là đối phương trang B trang tốt hơn hắn, vậy hắn thì không chịu nổi, đối phương quả thực chính là trang B giới thủy tổ A, tự liền đi bộ mỗi một cái động tác đều mang đầy trang B tiến hành. Thậm chí liền hô hấp đều đang trang B. Hiện tại là được rồi, Thần Ưng thành chủ nói. Chờ một chút, Hỗn Nguyên cung phó cung chủ đối bên người một người phất phất tay, sau đó người kia lấy ra một cái ngọc bồn, cái này ngọc bồn vô cùng lộng lẫy, dưới ánh mặt trời, óng ánh sáng long lanh, xem xét chính là bảo vật cấp bậc tồn tại, sau đó người kia lại lấy ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc đổ ra nước. Phó cung chủ, mời, người kia cung kính nói. Rửa tay. Cái này phó cung chủ trực tiếp bắt đầu rửa tay. Nhìn thấy cử động của hắn, người chung quanh liền càng thêm bó tay rồi. Khai chiến trước đó thế mà trước rửa tay, đây quả thực là trang bê đến nhà. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền triệt để bó tay rồi. Bởi vì Hỗn Nguyên cung phó cung chủ tiếp xuống trực tiếp để mấy người xuất ra vật thể che chắn, sau đó hắn đổi lên quần áo, nếu như nói hắn thay đổi một thân chiến đấu phục, cái kia mọi người cũng sẽ không nói cái gì, hắn thế mà đổi lại một thân quần áo màu trắng, phảng phất như là đại biểu hắn sạch sẽ đồng dạng. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch, hắn đây quả thực là trang bê giới thủy tổ. Tại thời điểm chiến đấu thay đổi áo trắng, đó chính là tại đối với đối thủ cực độ xem thường, biểu thị chính là cùng ngươi đánh nhau, trên người ta quần áo cũng sẽ không bẩn. Tốt chưa, Hạ Thiên hỏi. Không nóng nảy, Hỗn Nguyên cung phó cung chủ trực tiếp lấy ra một cái ghế nằm, sau đó nằm ở phía trên. Nhìn thấy hắn cái này một động tác thời điểm, hiện trường người đều mộng bê, đây là náo cái nào một màn A. Rõ ràng là đến tranh tài, là để chiến đấu, thế nhưng là hắn thế mà hiện tại còn nằm ở nơi đó, đây quả thật là không có người nào, cái này nào có muốn đánh nhau ý tứ A, hoàn toàn chính là khách du lịch, cái này thái độ, khí thế kia, quả thực chính là phách lối tới cực điểm A. Tự liền Thần Ưng thành chủ cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng, Hỗn Nguyên cung phó cung chủ thế mà thái độ như thế ngạo mạn. Lúc này giống như là Hạ Thiên cầu hắn, để hắn chỉ giáo đồng dạng, còn hắn thì đối đãi tiểu bối đồng dạng, chờ đợi tâm tình của hắn tốt về sau, hắn liền chỉ điểm Hạ Thiên đôi câu thái độ. Phách lối. Hắn phách lối đã đến cực điểm. Hiện trường nhiều người như vậy tất cả đều đang đợi hắn. 16 cung, tại Liên Vân Sơn mạch địa vị vô cùng cao. Mà Hỗn Nguyên cung phó cung chủ cái kia càng là cao cao tại thượng, bình thường đi cầu hắn người khẳng định là phi thường nhiều, dù sao muốn gia nhập Hỗn Nguyên cung người đây chính là rất nhiều, vì lẽ đó cầu hắn người cũng sẽ rất nhiều, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới có thể như thế ngạo mạn. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn trang bê, cũng không có đánh gãy hắn ý tứ. Hạ đệ, người cùng Hoắc thành chủ hôn lễ dự định an bài thế nào? Lữ Phụng Tiên hỏi. hắn cũng coi là nhìn ra rồi, cái này Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ không nhất định lúc nào có thể đứng dậy, vì lẽ đó hắn trực tiếp bắt đầu cùng Hạ Thiên trò chuyện lên việc nhà. Không chút dự định, các ngươi định đoạt. Hạ Thiên căn bản là không có làm sao đem cái này hôn lễ coi thành chuyện gì to tát. Các vị, Hoắc Tư Tư đột nhiên lớn tiếng nói. Nghe được Hoắc Tư Tư nói chuyện, chung quanh những người kia tất cả đều nhìn lại, phải biết Hoắc Tư Tư xem như một cái tiểu phong mây nhân vật A, không có ai biết lai lịch của nàng, nàng phảng phất như là một viên chói mắt ngôi sao đồng dạng, đột nhiên tại Liên Vân Sơn Mạch quật khởi, sáng lập Hoắc Thành, sau đó dẫn theo Hoắc Thành một đường phát triển đến hôm nay. Có thể nói, đây cũng là một cái bản sự. Đồng thời nàng cũng là cấp độ F trong thành thị duy nhất một vị nữ thành chủ, dựa vào cố gắng của mình dốc sức làm lên nữ thành chủ. Vì lẽ đó nơi này nhận biết nàng người tự nhiên cũng liền không ít. Các vị, ta cùng Lạc Thạch Thành Hạ Già Lam dự định tại sau 3 tháng cử hành hôn lễ, hiện tại chính thức đối mọi người phát ra mời, nếu như mọi người nể mặt, vậy tiểu muội vô cùng cảm kích. Hoắc Tư Tư trực tiếp la lớn. Hoắc, nghe được hắn, hiện trường lập tức xôn xao, cũng không phải là tất cả mọi người biết Hoắc Tư Tư cùng Hạ Thiên thông gia. Lúc này vừa nghe đến nơi này, mọi người tất cả đều thảo luận. Mà lại Hoắc Tư Tư vô cùng chủ động, loại chuyện này đồng dạng đều là nhà trai đến tuyên bố, nhưng là Hoắc Tư Tư hôm nay lại tuyên bố, mà lại nàng còn dựa vào danh tiếng của mình tại lôi kéo mọi người đi tham gia hôn lễ. Phải biết, người nơi này đều là đại nhân vật A. Bọn hắn nếu là đi Lạc Thạch Thành, vậy đối Lạc Thạch Thành đến nói, thế nhưng là đại sự. Nếu như Lạc Thạch Thành biểu hiện tốt, vậy dĩ nhiên là sẽ hấp dẫn rất nhiều thương nghiệp. Hiền nội trợ. Lữ Phụng Tiên nói qua, Hoắc Tư Tư chính là một cái hiền nội trợ. Hiện tại từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra được. Hoắc Tư Tư còn không có gả tới, cũng đã bắt đầu là Lạc Thạch Thành làm cống hiến. Trong lúc nhất thời lực chú ý của mọi người tất cả đều bị Hoắc Tư Tư nơi này hấp dẫn đến đây. Cái này để Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ vô cùng khó chịu, hắn vẫn muốn khi mọi người tiêu điểm, cho nên mới sẽ làm ra những cử động này đến, hắn liền muốn cảm thụ xung quanh những cái kia sùng bái ánh mắt, nhưng là bây giờ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hạ Thiên bọn hắn nơi đó nhìn, đem hắn triệt để không để ý đến, loại chuyện này hắn sao có thể tha thứ. Yên tĩnh Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ hét lớn một tiếng. Nghe được hắn, đám người vừa nhìn về phía hắn. Tất cả mọi người là một mặt quái dị nhìn về phía hắn, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, lúc này hắn la như vậy, hiển nhiên là đang tìm kiếm tồn tại cảm A, vì lẽ đó tất cả mọi người muốn nghe xem, hắn đến tột cùng muốn giải thích thế nào. Ta uống cuối cùng một đạo trà thời điểm, không thể có tạp âm Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ nói. Chảy mồ hôi. Hiện trường tất cả mọi người hỏng mất. Dạng này lấy cớ hắn đều nói rất đi ra. Cái này lấy cớ cũng quá kém đi. Cuối cùng một đạo trà thật sao cái kia uống xong có phải là liền có thể đánh rồi Hạ Thiên hỏi. Chờ ta sau khi uống xong, liền đi chỉ đạo ngươi. Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ 10 phần cao ngạo nói, hắn phi thường hài lòng cục diện bây giờ. Tất cả mọi người lần nữa bắt đầu chú ý hắn, nhìn thấy hắn cử động như vậy, tự liền Thần Ưng Thành thành chủ cũng có chút không vui, cho là hắn dạng này thật là có điểm quá phách lối. Chỉ đạo ta Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Đạo này trà, Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ trọn vẹn uống nửa giờ. Nửa giờ sau, hắn đứng lên, đồng thời hít một hơi thật sâu, ngươi yên tâm đi, ta nghe nói ngươi thiên phú không tồi, vì lẽ đó ta xuất thủ thời điểm sẽ có phân tắc. Sẽ không đả thương ngươi căn cơ. Nói xong sao Hạ Thiên nhìn về phía Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ hỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết thấy trưởng bối cần trước cúi chào lấy đó kính ý sao? Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ 10 phần không vui nói. Nghe được câu này, Hạ Thiên hỏa khí là thật đi lên, ta kính ngươi, M.B, ngươi là cái thá gì? Hết chương 3732. Chương 3733, ngươi là cái thá gì? Người đang ép tuy ô. Mắng chửi người. Hạ Thiên thế mà mở miệng mắng chửi người. Phải biết, người ở chỗ này, mỗi một cái đều là thân phận đại nhân tôn quý vật A, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà bắt đầu ở nơi này mắng chửi người. Tại Trịnh Trọng như vậy trường hợp bên trong, không cố kỵ thân phận của mình, trực tiếp mắng chửi người. Mà lại hắn hoàn toàn cũng không có cố kỵ thân phận của đối phương. Đối phương thế nhưng là 16 cung một trong, Hỗn Nguyên cung phó cung chủ A, thân phận cao thượng. Tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong địa vị cũng là phi thường cao. Nhưng Hạ Thiên một chút cũng không có kiêng kỵ. Cứ như vậy mắng lên. Hiện trường tất cả mọi người choáng váng, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà lại đột nhiên mở miệng mắng chửi người. Vô luận là trường hợp, vẫn là thân phận, cái này đều không nên mắng chửi người A. Mà lại lúc này liền lại người Hỗn Nguyên cung phó cung chủ cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới có người lại dám mắng hắn, hơn nữa còn là tại trường hợp này mắng hắn. Đã bao nhiêu năm? Thật lâu không người nào dám mắng hắn. Ngươi lại dám mắng ta Hỗn Nguyên cung phó cung chủ, trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Không sai, ta liền mắng ngươi, ngươi nói cho ta, ngươi xem như cái thứ gì cũng dám ở trước mặt ta tự xưng trưởng bối, ngươi là ai trưởng bối a, còn muốn hay không ngươi cái kia bê mặt, cùng ta tại cái này xông cái gì lớn bối phận, chỉ bằng ngươi đầu này tỏi nát, cũng xứng làm trưởng bối của ta. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hắn vô cùng khó nghe. Nhưng là câu câu đều có lý. Hỗn Nguyên cung phó cung chủ thái độ ngạo mạn, mà lại hắn có thể nói là phách lối đến cực điểm. Đem mình ví von thành Hạ Thiên trưởng bối. Nếu như hắn dùng tiền bối cái từ này, vậy có lẽ liền không sao, thế nhưng là trưởng bối, vậy liền không ổn, như vậy cũng tốt so là một cái người xa lạ đột nhiên nói cho người ta là cha ngươi. Ý tứ này không sai biệt lắm. Trang lớn bối. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, Hỗn Nguyên cung phó cung chủ sắc mặt lạnh lẽo. Ta cứ như vậy nói chuyện với ngươi, vậy thì thế nào liền đánh cái trận, ngươi đi lên cái này bỗng nhiên trang bê, nhiều người như vậy liền nhìn một mình ngươi ở đây trang bê, lằng nhằng, còn tẩy cái tay, ngươi làm sao không tẩy cái đầu đổi kiện bạch y phục đi lên. Ngươi cho rằng ngươi mặc bộ y phục ngươi liền có thể tại cái này chứ người thật sao uống cái trà. Ngươi có thể hét ra đến ngươi mã lạc qua bích. Tại cái này trang nhiều như vậy con bê, chính là T, M, D không động thủ. Ngươi nói một chút ngươi trừ tại cái này nói hai câu. Ngươi còn có thể làm gì, ngươi sẽ còn làm gì? Hạ Thiên châm châm thấy máu, đem Hỗn Nguyên cung phó cung chủ tức chết đi được. Nhưng xung quanh những người khác lại là ở trong tối tự chụp tay, bọn hắn thật là quá kính nể Hạ Thiên. Hạ Thiên nói tới những lời này, quả thực chính là kinh điển bên trong kinh điển. Làm càn xung quanh những cái kia Hỗn Nguyên cung các đệ tử từng cái cũng đều là nhao nhao tiến lên. Bọn hắn phó cung chủ bị người vũ nhục, bọn hắn có thể nhịn không được. Các ngươi lại tính là thứ gì, nơi này có các ngươi nói chuyện phần sao? Nếu như muốn đánh, liền cùng tiến lên, chớ cùng cái lão nương môn, tại cái kia khoa tay múa chân chính là không dám lên. Hạ Thiên là thật nhìn không được những người này ở đây nơi này trang bê, bọn hắn trang bê cũng phải có cái hạn độ A. Đặc biệt là Hỗn Nguyên cung phó cung chủ ở nơi đó trang Hạ Thiên trưởng bối về sau, Hạ Thiên liền triệt để nhịn không được. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường tôn trọng hắn những trưởng bối kia. Vì lẽ đó hắn cũng dung không được người khác vỗ nhục. Xiết! Cái kia 7 tên Hỗn Nguyên cung đệ tử trực tiếp xiết đi lên. Ba ba ba ba ba ba ba. Vòng sáng thoáng hiện. 6 cái nguyên cấp 5 tầng, 1 cái nguyên cấp 6 tầng. Hiển nhiên đây đều là Hỗn Nguyên cung cao cấp đệ tử, thực lực cường hãn cái chủng loại kia. Bọn hắn thể hiện ra thực lực mình thời điểm, chung quanh những người kia đều là vô cùng chấn kinh, bọn hắn đã sớm biết Hỗn Nguyên cung lợi hại, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hỗn Nguyên cung thế mà tùy tiện đi ra 7 người đệ tử đều lợi hại như vậy. Hỗn Nguyên cung phó cung chủ trên mặt cũng lộ ra đắc ý thần sắc, hiển nhiên hắn đối với hiện tại tình huống là phi thường hài lòng. Hắn liền thích xem đến người khác ánh mắt khiếp sợ. Hắn cũng không có ngăn đón cái kia mấy tên đệ tử, hắn nguyên bản liền không cho rằng Hạ Thiên có tư cách cùng hắn động thủ. Mặc dù trước đó thần ưng thành chủ nói Hạ Thiên thực lực rất thần bí, nhưng hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Hắn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là có một ít tiểu thủ đoạn mà thôi, dù sao Hạ Thiên tuổi tác ở nơi đó bày biện đâu, hắn căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên mạnh bao nhiêu thực lực, mà hắn những đệ tử kia chỉ cần xuất ra thực lực chân chính đến, kia dĩ nhiên liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng Hạ Thiên. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả thủ đoạn đều là vô dụng. Hỗn Nguyên Cung Phó Cung Chủ nói. Siêu. Cái kia bảy đạo bóng người vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Mà lại đội hình chỉnh tề. Vừa nhìn liền biết là loại kia trải qua lâu dài huấn luyện người. Bọn hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay, cái kia tất nhiên là sẽ thể hiện ra một cái Hỗn Nguyên Cung chỗ lợi hại. Những người này thân ảnh giao thoa. Bọn hắn là muốn dùng nhanh nhất giáp công phương thức xử lý Hạ Thiên. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Đúng lúc này. Tất cả mọi người nghe được phá không thanh âm, mọi người chỉ thấy một đạo hắc quang hiện lên, cụ thể là cái gì cũng không có người biết. Nhưng là vào tới trước bảy người thân thể tất cả đều đã mất đi cân bằng, bởi vì quán tính, thân thể của bọn hắn cũng tất cả đều là ngã trên mặt đất. Bảy người. Cứ như vậy ngã xuống nơi đó. Máu tươi vẩy đâu đâu cũng có. Tất cả mọi người thấy được, bảy người này gân tay cùng gân chân tất cả đều đứt mất, cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn bảy cái thân thể mới có thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Cái gì tất cả mọi người mộng? Những người này rõ ràng là đi tiến công Hạ Thiên, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà ngay cả Hạ Thiên đều không có đụng phải, liền ngã trên mặt đất. Bảy người. Một cái đều không có chạy. Lúc này, mọi người cũng nhớ tới vừa rồi đạo hắc quang kia. Hắc binh. Tại cấp độ ép thành thị đại tập sẽ thời điểm, hắc binh nổi danh, mọi người cũng đều biết hắc binh tồn tại, Hạ Thiên lúc ấy cũng hiện ra qua hắn cao cấp hắc binh. Lúc ấy mọi người mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng cũng không có quá để ý, dù sao loại binh khí này đối với bọn hắn đến nói, chẳng qua là dùng để bán cho phổ thông người tu luyện. Nhưng là bây giờ thì khác. Hạ Thiên làm cho tất cả mọi người đều kiến thức đến, hắc binh chân chính chỗ đáng sợ. Không có khả năng. Hỗn Nguyên Cung Phó Cung Chủ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, vừa rồi hắn cho rằng căn bản cũng không cần tự mình động thủ. Cái kia Hạ Thiên liền có thể bị các đệ tử của mình giải quyết. Nhưng là bây giờ hắn những đệ tử này tất cả đều ngã xuống. Nếu như không phải Hạ Thiên thủ hạ lưu tình, vậy những người này nhất định phải chết. Người tới, đem những người này dẫn đi trị liệu, Thân Ưng thành chủ nói. Hiện tại, người còn muốn bê một hồi, vẫn là trực tiếp đánh Hạ Thiên nhìn về phía Hỗn Nguyên Cung Phó Cung Chủ hỏi. Siêu. Hỗn Nguyên Cung Phó Cung Chủ lần này không nói hai lời, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hắn đây là muốn vãn hồi mặt mũi, thắng về một trận. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia vui vẻ, sau đó tay trái của hắn hai ngón nháy mắt duỗi ra. Linh tê nhất chỉ, kích sát thuật đệ nhất trọng. Hết chương 3733. Chương 3734 xuyên khu đệ nhất cao thủ. Người đang ép tuy ô. Kích sát thuật, linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên đã đem hai thứ này bản sự dung hợp. Tại hắn luyện tập kích sát thuật thời điểm, hắn liền phát hiện, kích sát thuật nếu như hợp tác với linh tê nhất chỉ, vậy đơn giản có thể xưng hoàn mỹ, bởi vì kích sát thuật tôn chỉ chính là đánh xuyên địch nhân thân thể, mà muốn đánh xuyên người thân thể, liền nhất định phải tới gần địch nhân, nếu như sử dụng vũ khí. Cái kia người bình thường cũng sẽ không để ngươi đắc thủ, nhưng là nếu như dùng hai ngón, vậy liền không đồng dạng. Hạ Thiên hiện tại hai tay thế nhưng là trải qua cổ thần huyết nhục ngâm qua, vô cùng cường hãn. Lại thêm linh tê nhất chỉ phương thức công kích. Cái kia người bình thường đều là trốn không thoát. Muốn chết Hỗn Nguyên Cung Phó Cung Chủ nhìn thấy Hạ Thiên chỉ duỗi ra hai ngón tay tiến công hắn thời điểm. Trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, sau đó tay phải của hắn ngưng quyền, trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên cái kia hai ngón tay, nắm đấm của hắn bên trên tất cả đều là nguyên lực. Hắn thấy, mình một quyền này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh gãy Hạ Thiên hai ngón tay, mà lại hắn nhưng là Hỗn Nguyên Cung Phó Cung Chủ, kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú. Đến lúc đó hắn chỉ cần thừa thắng xông lên, vậy liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng Hạ Thiên. Đây hết thảy đều tại hắn kế hoạch hoàn mỹ bên trong. Một quyền này, tất cả đều là của hắn tự tin. 3. Hỗn Nguyên Cung Phó Cung Chủ chung quanh thân thể xuất hiện 8 đạo tử sắc vòng sáng. Nguyên cấp 8 tầng. Hiện trường người thậm chí đã không đành lòng nhìn xuống, bọn hắn đều cho rằng, Hạ Thiên hai ngón khẳng định phế đi, Lữ Phụng Tiên cũng là nắm chặt nắm đấm của mình. Lúc này, tất cả mọi người tâm tất cả đều treo lên. Ngay tại Hạ Thiên hai ngón cùng Hỗn Nguyên Cung Phó Cung Chủ nắm đấm đụng vào nhau thời điểm. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Huyết quang. Tất cả mọi người thấy được huyết quang, đạo này huyết quang là theo Hỗn Nguyên Cung Phó Cung Chủ cổ tay chỗ bắn ra. Mà thân thể của hắn cũng là nhanh chóng lui lại. Hạ Thiên hai ngón phía trên lực lượng thế mà trực tiếp xuyên thủng Hỗn Nguyên Cung Phó Cung Chủ nắm đấm, đồng thời từ đối phương cổ tay xông ra. Cuối cùng là cái gì kinh khủng võ kỹ? Thành công, ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn, mà lại hắn thế mà đem chiêu này hoàn mỹ vận dụng đi ra. Lữ Phụng Tiên nội tâm vô cùng hưng phấn, hắn vừa mới bắt đầu đem kích sát thuật giao cho Hạ Thiên thời điểm, cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện thành, mà lại liền xem như kích sát thuật luyện thành, đó cũng là cần tìm kiếm thời cơ. Kích sát thuật lực công kích phi thường cường hãn, nhưng cũng có tệ nạn. Đó chính là công kích thời điểm, cần mình đi tìm chiến cơ. Nếu như mình ngay cả sử dụng cơ hội cũng không tìm tới, cái kia còn nói chuyện gì sử dụng kích sát thuật. Bình thường đến nói, một cái nguyên cấp 8 tầng cao thủ muốn lĩnh ngộ kích sát thuật đệ nhất trọng, vậy liền cần nửa năm đến thời gian một năm, đây là cần thiên phú cực giai người mới có thể làm được, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chỉ dùng 2 ngày thời gian, hắn liền tu luyện thành kích sát thuật đệ nhất trọng, đồng thời hoàn mỹ bày ra. Cường đại. Hạ Thiên lực lĩnh ngộ thật là vô cùng cường đại. Tự liền Lữ Phụng Tiên cũng bị hắn đáng sợ thiên phú cho chấn kinh. Tại Lữ Phụng Tiên trong lòng, Hạ Thiên đã phá vỡ hắn chỗ nhận biết hết thảy thông thường, trong óc hắn thông thường tại Hạ Thiên trên thân đã hoàn toàn kém xa, Hạ Thiên làm sự tình đều là hắn cho rằng chuyện không thể nào. Tại Hỗn Nguyên Cung Phó Cung Chủ lui lại nháy mắt. Cỏ. Thần cơ bộ pháp trực tiếp hiện ra đi ra. Sau đó Hạ Thiên đi theo. Mới cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải trực tiếp đánh ra, hắn cũng không có sử dụng lực hút. Bởi vì hắn sử dụng lực hút liền cần giết người, hắn cũng không muốn bại lộ có quan hệ lực hút bất kỳ tình huống gì. Mặc dù hắn cùng Hỗn Nguyên Cung Phó Cung Chủ tại đại chiến, nhưng Hạ Thiên cũng minh bạch, hai người bọn họ ở giữa chiến đấu cũng không phải là sinh tử chi chiến, vì lẽ đó hắn không có nhất định phải giết đối phương, đã không giết đối phương, vậy hắn tự nhiên là không thể sử dụng lực hút, vì lẽ đó tại hắn vào tới trước nháy mắt, thần cơ kiếm liền đã từ phía sau công kích. Hưu. Thần cơ kiếm tốc độ nhanh vô cùng. Đáng ghét Hỗn Nguyên Cung Phó Cung Chủ đang lùi lại nháy mắt, trực tiếp ngừng lại thân thể của mình, hắn hiện tại đã không có đường lui, vì lẽ đó chỉ có thể nghênh chiến Hạ Thiên. Hắn thà rằng đi nghênh chiến Hạ Thiên hai tay, cũng không muốn đối mặt Hạ Thiên phi kiếm. Bởi vì Hạ Thiên phi kiếm quá nhanh, hắn phi kiếm tốc độ muốn so bình thường phi kiếm tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Phốc. Phi kiếm xẹt qua cánh tay phải của hắn, nhưng chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Bất quá lúc này Hạ Thiên tay phải đã bắt lấy hắn cánh tay trái. Hừ. Hỗn Nguyên Cung Phó Cung Chủ hừ lạnh một tiếng, hắn căn bản cũng không quan tâm Hạ Thiên một chiêu này, hắn cho là mình chỉ cần cánh tay chấn động, sau đó sử dụng nguyên lực áo giáp lực phản chấn vậy liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ bắt hắn tay. Nguyên lực áo giáp lực phản chấn. Đây chính là nguyên cấp 8 tầng cao thủ mới có thể sử dụng, đây cũng là hắn tự hào nhất năng lực. Bởi vì một chiêu này liền có thể nhẹ nhõm diệt đi nguyên cấp 8 tầng trở xuống tất cả mọi người. Đối phương chỉ cần công kích. Vậy liền có thể. Rắc. Hạ Thiên tay phải đã chộp vào bả vai của đối phương phía trên. Một chảo lực lượng, giống như cổ thần run lắc một cái cổ tay lực lượng. Rắc. Tất cả mọi người nghe được xương vỡ vụn thanh âm. Giới binh. Hạ Thiên trên ngón tay xuất hiện sắc bén nguyên lực móng tay, do dự vừa rồi Hạ Thiên một chảo đã đem đối phương tất cả phòng ngự tất cả đều bóp nát, vì lẽ đó Hạ Thiên nguyên lực trực tiếp nhẹ nhõm đâm vào đến đối phương huyết nhục bên trong. Phốc. Sau đó Hạ Thiên ngón tay trực tiếp xa vào đến Hỗn Nguyên Cung Phó Cung Chủ cánh tay bên trong. Máu tươi không ngừng theo cánh tay của hắn bên trong chảy ra, mà lại cánh tay trái của hắn cũng đã bị Hạ Thiên trực tiếp bóp gãy. Máu tươi. Hỗn Nguyên Cung Phó Cung Chủ trên thân tất cả đều là máu tươi, hắn quần áo màu trắng hiện tại cũng nhuộm thành màu đỏ. Không có ý tứ, y phục của ngươi ô uế. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Thắng. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên thắng. Vô cùng đơn giản. Dễ dàng. Hai chiêu. Chiêu thứ nhất Hạ Thiên đánh xuyên Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ cổ tay phải. Chiêu thứ hai, Hạ Thiên trực tiếp bóp gãy đối phương một đầu cánh tay, đồng thời ngón tay đã đâm vào đến đối phương huyết nhục bên trong, cũng đem đối phương quần áo màu trắng nhuộm thành màu đỏ. Có thể nói, Hạ Thiên hiện tại là đại hoạch toàn thắng, mà lại hắn còn dùng sự thật sống sờ sờ đánh mặt của đối phương. Đối phương không coi ai ra gì. Cuồng vọng tự đại. Phách lối đến cực điểm, nhưng là bây giờ hắn thế mà ngay cả Hạ Thiên hai chiêu đều không có ngăn trở, thậm chí đối phương cho là mình mặc quần áo trắng cũng sẽ không có cho bụi dính vào người bên trên, có thể kết quả lại là hắn quần áo màu trắng bên trên đã dính đầy máu tươi. Lúc này người nơi này trừ chấn kinh bên ngoài, vẫn là chấn kinh. Bởi vì chiến đấu kết thúc quá đơn giản. Hạ Thiên từ đầu tới đuôi đều không có bại lộ cảnh giới của mình. Mà lại Hạ Thiên chiến thắng phương thức khiến người ta cảm thấy khủng bố. Vẹn vẹn từ hôm nay chiến đấu xem ra, Hạ Thiên tuyệt đối có thể xưng là xuyên khu đệ nhất cao thủ. Hết chương 3734. Chương 3735 Lạc Thạch Học Phủ. Người đang ép tuy ô. Bất quá Hạ Thiên cũng không cho rằng mình là xuyên khu đệ nhất cao thủ. Bởi vì hắn hiểu được, Liên Vân Sơn mạch như thế lớn, vậy khẳng định là ngọa hổ tàng long. Bại. Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ triệt để bại. Vừa mới bắt đầu hắn như vậy phách lối, lại là lấy trưởng bối tự cho mình là, lại là ngọc bồn rửa tay, lại là thay quần áo. Có thể nói, hắn phách lối đã phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Hắn đem mình nâng quá cao. Vì lẽ đó hiện tại mới có thể té như thế đau nhức. Thua thảm như vậy. Bị Hạ Thiên hai chiêu đánh bại, không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí hắn những cái kia sở trường bản sự đồng dạng đều vô dụng đi ra, hắn lấy làm tự hào kinh nghiệm cùng tuyệt kỹ cũng tất cả cũng không có cơ hội thi triển. Đau nhức. Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ lúc này thật là phi thường đau lòng. Hắn cảm giác một cỗ trước nay chưa từng có sỉ nhục cảm giác. Mình thế mà lại thua thảm như vậy. Mặt mũi tất cả đều vứt sạch. Hắn hận không thể mình trực tiếp đào hố, đem mình chôn bên trong, quả thực chính là mất mặt ném về tận nhà. Đồng thời, mọi người cũng tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu chấn kinh. Hạ Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn ngay cả cảnh giới đều chưa từng mở ra, liền nhẹ nhõm chiến thắng Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ, mà lại tại mọi người xem ra, Hạ Thiên căn bản cũng không có xuất ra thực lực chân chính, như vậy Hạ Thiên đến tột cùng là dạng gì cảnh giới, chẳng lẽ là nguyên cấp 9 tầng? Nếu như là nguyên cấp 9 tầng, vậy liền đáng sợ. Phải biết, nguyên cấp 9 tầng người liền có thể sử dụng phi kiếm. Có thể nói là Liên Vân Sơn mạch chân chính vương giả. Cao cao tại thượng, được người kính ngưỡng tồn tại. Tại Liên Vân Sơn mạch bên trong, những người kia đều là nổi tiếng đại nhân vật. Thật mạnh, Thần Ưng thành chủ kinh ngạc nói. Mặc dù lúc trước hắn cũng cảm thấy Hạ Thiên vô cùng không đơn giản, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, Hạ Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hai chiêu nhẹ nhõm chiến thắng nguyên cấp 8 tầng cao thủ. Mà lại Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ còn không phải phổ thông nguyên cấp 8 tầng cao thủ. Tính áp đảo thắng lợi. Tự liền Lữ Phụng Tiên cũng là vô cùng kinh ngạc, mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị, đồng thời âm thầm nhắc nhở mình, Hạ Thiên biểu hiện ra hết thảy đều là bình thường, căn bản cũng không cần hắn kinh ngạc, có thể hắn vẫn là khiếp sợ không thôi a. Hạ Thiên không những ở trong hai ngày tu luyện thành kích sát thuật, mà lại hắn còn có thể đem kích sát thuật tu luyện lợi hại như vậy. Cùng mình võ công hợp hai làm một. Bản thân cái này liền là phi thường chuyện không tầm thường. Mà lại Hạ Thiên căn bản cũng không có sử dụng Hồng A. Mặc dù Hồng A đối với nguyên cấp 8 tầng trở lên cao thủ tác dụng không phải rất lớn, nhưng cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định. Thế nhưng là Hạ Thiên dùng hoàn toàn là mình bản thân thực lực. hắn mới vừa vặn đột phá đến nguyên cấp 8 tầng A, thế nhưng là hắn thế mà liền có thể xử lý một cái uy tín lâu năm nguyên cấp 8 tầng cao thủ, vẫn là Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ, đây thật là quá kinh khủng. Lữ Phụng Tiên nội tâm thầm nghĩ, hắn lúc này đã cũng không tiếp tục lo lắng cho mình có thể hay không về Lữ gia, bởi vì hắn biết, có Hạ Thiên trợ giúp, vậy hắn liền nhất định có cơ hội trở lại Lữ gia. Trở lại Lữ gia, chẳng qua là vấn đề thời gian miễn. Hiện trường cái khác tất cả mọi người, cũng tất cả đều là tại thời khắc này hạ quyết tâm. Tuyệt đối không nên đắc tội Hạ Thiên. Hạ Thiên dạng này người, bọn hắn chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội. Bởi vì Hạ Thiên thật là đáng sợ. Có thực lực, có bối cảnh, còn có thế lực, vậy còn có người nào dám đắc tội hắn? Còn đánh sao? Hạ Thiên nhìn về phía Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ hỏi. Lúc này Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ hai đầu cánh tay tất cả đều thụ thương, mặc dù còn có thể chiến đấu, nhưng là hiển nhiên hắn đã không bỏ ra nổi mình mạnh nhất bản sự tới, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không tiếp tục tự rước lấy nhục. Hừ. Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Hắn chẳng hề nói một câu. Bởi vì hiện tại hắn cái gì đều cũng không nói ra được. Mất mặt. Quá ném đi. Hắn chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này, nếu không hắn sẽ nhận là, xung quanh tất cả mọi người đang cười nhạo hắn. Hạ Gia Lam thực lực thật mạnh a, Thần Ưng thành chủ tiến lên nói. Đối thủ quá kém mà thôi, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Còn chưa đi ra nơi này Hỗn Nguyên Cung phó cung chủ trực tiếp một ngụm lão huyết phun tới. Phốc, tức chết đi được. Hạ Thiên lại còn nói hắn quá kém. Hắn hiện tại là thật hận không thể giết Hạ Thiên A, đáng tiếc hắn hiện tại đã hoàn toàn không có chiến đấu bản sự. Lữ thành chủ, thủ hạ người thật sự chính là ngọa hổ tàng long A, có Hạ Già Lam một cao thủ như vậy ở đây, cái kia chỉ sợ không người nào dám đối Lạc Thạch Thành làm cái gì. Thần Ưng thành thành chủ nói. Lạc Thạch Thành cho tới bây giờ đều chưa sợ qua bất luận kẻ nào, mà lại đối với chúng ta hợp tác đồng bạn. Lạc Thạch Thành cũng sẽ cho ủng hộ lớn nhất, không quản đến bất kỳ thời điểm, Lạc Thạch Thành đều sẽ cho chúng ta hợp tác đồng bạn chuẩn bị ra một bộ phòng ở, liền xem như về sau ở bên ngoài gặp cái gì, vậy chỉ cần bọn hắn về Lạc Thạch Thành, vậy liền không người nào dám lại cử động bọn hắn. Lữ Phụng Tiên mười phần tùy ý nói. Nếu như lúc trước hắn nói câu nói này lời nói, kia dĩ nhiên sẽ không có người để ý, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại hắn nói ra câu nói này. Phần lượng kia liền vô cùng đủ, tại mọi người xem ra, có Hạ Thiên một cao thủ như vậy tỏa chấn. Như vậy chỉ sợ toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch cũng không có mấy người dám động Lạc Thạch Thành A. Mà lại liền xem như người có thực lực kia, tiêu diệt Lạc Thạch Thành, chỉ khi nào Hạ Thiên chạy đi, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối sẽ trở thành người cả đời ác mộng. Bị một cái dạng này cao thủ nhìn chằm chằm. Vậy đơn giản chính là đem nửa cái mạng đều giao ra. Bị một đầu sói đói nhìn chằm chằm, kết quả kia sẽ cái gì dạng? Không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn về phía Lam gia. Bởi vì hiện tại chỉ có Lam gia mới là Lạc Thạch Thành hợp tác đồng bạn, vì lẽ đó hiện tại cũng chỉ có Lam gia mới có đãi ngộ như vậy. Đúng thế, Lam gia cũng là chúng ta Thần Ưng thành đại gia tộc, chúng ta Thần Ưng thành tự nhiên cũng sẽ bảo hộ Lam gia. Thần Ưng thành chủ nói, hắn người này hiển nhiên chính là một cái người làm quan, mỗi câu lời nói đều nói phi thường khéo đưa đẩy, trước mấy ngày hắn còn phảng phất muốn xử lý Lam gia ý tứ, hiện tại liền đem Lam gia nói thành Thần Ưng thành đại gia tộc. Bất quá Lữ Phụng Tiên cũng biết, hắn chẳng qua là nói một chút mà thôi. Chúng ta Lạc Thạch Thành vừa mới trùng kiến, rất nhiều sinh ý đều không có triển khai, vì lẽ đó sau 3 tháng chúng ta Lạc Thạch Thành đem chính thức đấu thầu. Đến lúc đó thương nghiệp đem toàn bộ triển khai, nếu như các vị đang ngồi có hứng thú, đến lúc đó có thể tới tham gia. Lữ Phụng Tiên đem đấu thầu thời gian đặt trước tại Hạ Thiên cùng Hoắc Tư Tư hôn lễ ngày đó. Chính là hy vọng dựa thế mà vì. Lữ thành chủ, chúng ta tự nhiên đều là nguyện ý hợp tác với Lạc Thạch Thành. Chung quanh những người kia nói. Ai? Lữ Phụng Tiên đột nhiên thở dài một hơi. Nguyên bản tất cả mọi người là cảm xúc tăng vọt. Thế nhưng là tại bọn hắn nghe được Lữ Phụng Tiên thở dài thời điểm, tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn đều cho rằng, Lữ Phụng Tiên hiện tại hẳn là cao hứng mới đúng a, làm sao sẽ còn đột nhiên thở dài đâu. Lữ thành chủ ngài thế nào, đám người hỏi. Lạc Thạch Thành còn rất lạc hậu a, hiện tại nối tới bên ngoài thông đường cũng không có chứ. Lữ Phụng Tiên nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên đi về phía trước hai bước, đám người yên tĩnh trở lại. Chúng ta Lạc Thạch Thành sắp thành lập Lạc Thạch học phủ, nhóm đầu tiên học viên hiện tại đang huấn luyện, sau 3 tháng đem tuyển nhận nhóm thứ hai học viên, nếu như ai chịu cho chúng ta Lạc Thạch Thành sửa đường, cái kia nhóm thứ hai học viên ta liền có thể nhận lấy đối phương đề cử một người, danh ngạch hết thảy có 10 người. Hết chương 3735. Chương 3736 tranh đoạt danh ngạch. Người đăng FTO. Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên kẻ sướng người họa, phối hợp phi thường ăn ý. Đồng thời, Hạ Thiên cũng ném ra mồi nhử. Lạc Thạch học phủ. Nghe vào. Đúng rồi, Lạc Thạch học phủ huấn luyện viên chỉ có ta một người, nói cách khác, gia nhập Lạc Thạch học phủ học viên, ta đều sẽ tự mình dạy bảo. Hạ Thiên nói lần nữa. Soạt. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường tất cả mọi người đều kinh ngạc, cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Thế này thì quá mức rồi. Lạc Thạch học phủ thế mà từ Hạ Thiên tự mình dạy bảo. Nếu như là người khác, như vậy khả năng tất cả mọi người không quan tâm cái này cái gọi là Lạc Thạch học phủ, nhưng là nếu như huấn luyện viên là Hạ Thiên, tình huống kia liền không đồng dạng. Hạ Thiên cường đại vậy dĩ nhiên là không cần nói, rõ như ban ngày a, tất cả mọi người nhìn thấy Hạ Thiên đến tột cùng là cỡ nào cường hãn. Tự liền Hỗn Nguyên cung phó cung chủ đều là bị hắn nhẹ nhõm đánh bại, đây là dạng gì thực lực, không cần khác, chỉ cần bọn hắn người có thể học được Hạ Thiên 1/10 bản sự, cái kia lại Liên Vân Sơn mạch liền có thể xông pha. Mà lại Hạ Thiên cũng đã nói, nhóm thứ hai học viên. Nói cách khác, cái này Lạc Thạch học phủ cũng vẻn vẹn vừa mới bắt đầu xuất hiện mà thôi. Vô luận bất kỳ thế lực nào, vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, kia cũng là sẽ bị toàn tâm toàn ý dạy bảo. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không lo lắng Hạ Thiên sẽ đang dạy dỗ thời điểm nhường. Lữ Phụng Tiên cũng là mỉm cười, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên trước đó tại sao phải khởi đầu Lạc Thạch học phủ, lúc ấy hắn cho rằng Hạ Thiên khởi đầu Lạc Thạch học phủ không có tác dụng gì, căn bản là trưởng thành không nổi, trừ phi bọn hắn tương lai có một ngày phát triển đến những cái kia lỗ lớn phủ thực lực. Nhưng cho dù là có thực lực như vậy, bọn hắn cũng nhất định sẽ nhận người ta bài xích, dù sao những cái kia lỗ lớn phủ đã thành lập quá nhiều năm, thâm căn cố đế, bọn hắn là sẽ không cho phép thế lực mới xuất hiện, đặc biệt là phụ cận những cái kia động phủ, bọn hắn càng thêm sẽ không để cho Lạc Thạch Thành trưởng thành. Bởi vì một khi Lạc Thạch Thành trưởng thành, vậy liền sẽ cùng bọn hắn tranh đoạt tài nguyên. Nhưng là bây giờ hắn hiểu được. Hạ Thiên khởi đầu học phủ ý đồ ở đây. Phát triển. Cái này chứng minh Hạ Thiên nhìn chuyện so với hắn cái này theo Lữ gia đi ra đại công tử nhìn chuyện còn xa hơn. Bất quá hắn thái độ chính là, không quản Hạ Thiên làm cái gì, hắn đều sẽ toàn lực ứng phó ủng hộ. 10 cái danh ngạch. Lúc này mọi người đều biết, đây là cái danh ngạch chân quý trình độ. Thử nghĩ một chút, nếu như Hạ Thiên dạy nên một cái siêu cấp cao thủ, như vậy bọn hắn những thế lực này thực lực tổng hợp đều sẽ đi theo gia tăng. Hạ Già Lam, 10 cái danh ngạch cũng quá ít đi, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, cũng chỉ có 10 cái danh ngạch, cái này cũng không đủ phân a. Lập tức có người hô, bọn hắn đều muốn để Hạ Thiên nhiều hơn một chút danh ngạch. Liền 10 cái, ta không quản các ngươi đưa tới người là cảnh giới gì, ta cũng mặc kệ bọn hắn thiên phú như thế nào. Ta chỉ cần 10 cái, mà lại các ngươi nhất định phải tại bọn hắn trước khi đến, liền nói với bọn hắn tốt, thu hồi bọn hắn những công tử kia khí, đưa đến nơi này, không nghe ta, vậy ta liền đánh chết, mà lại huấn luyện của ta đều là tại bên bờ sinh tử bồi hồi, ta cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi, nhưng ta không bảo đảm sinh tử của bọn hắn. Hạ Thiên nói thẳng, quý tinh bất quý đa. Nghe được Hạ Thiên, cái này 10 cái danh ngạch liền trở nên càng thêm chân quý. Bởi vì tất cả mọi người nhìn ra Hạ Thiên thái độ, đó chính là Hạ Thiên nhất định sẽ đem những người này huấn luyện ra, hơn nữa còn mặc kệ bọn hắn trước đó là dạng gì cảnh giới cùng thực lực. Cái này để mọi người càng nghĩ đến hơn đến cái này 10 cái danh ngạch. Hiện tại bọn hắn đã có thể xác nhận. chỉ cần đưa đến Hạ Thiên nơi đó đi, vậy liền nhất định có thể huấn luyện thành cao thủ. Về phần Hạ Thiên nói đánh chết, vậy bọn hắn căn bản cũng không để ý, bởi vì bọn hắn cũng minh bạch, bọn hắn đem trong gia tộc mình cần bồi dưỡng người đưa đến Hạ Thiên nơi đó đi, nếu như bọn hắn không chịu nghe lời nói, cái kia Hạ Thiên xử lý như thế nào tự nhiên đều để ý tới. Hạ Thiên nói không quản sinh tử, vậy liền đại biểu huấn luyện nhất định sẽ phi thường tàn khốc. Cái này bọn hắn liền càng thêm không thèm để ý, bọn hắn lo lắng nhất chính là Hạ Thiên không chịu toàn tâm toàn ý đi bồi dưỡng gia tộc bọn họ tinh anh. Hiện tại Hạ Thiên nói rõ thái độ, nếu như bọn hắn còn đi nói cái này, vậy liền thật là mình hố mình. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là cầm xuống cái này 10 cái danh ngạch một trong. Chúng ta Lam gia là Lạc Thạch Thành đồng bạn, đương nhiên phải đem Lạc Thạch Thành cùng phía ngoài thuyền rồng tuyến đường đã sửa xong, mà lại chúng ta sẽ còn đem thông hướng phía ngoài một đầu đại lộ tu bên trên. Lam gia nói thẳng. Một cái danh ngạch. Người chung quanh đều thầm mắng Lam gia gia chủ, mắng hắn cáo giả. Thế mà ỷ là Lạc Thạch Thành đồng bạn, cái thứ nhất mở ra điều kiện. Cùng bên ngoài tương liên thuyền rồng tuyến đường, này quả không đơn giản a, không có hơn ngàn vạn nguyên tệ căn bản là tu không thông, mà lại bọn hắn còn muốn tu một đầu đại lộ, vậy cái này đầu đại lục ít nhất cũng cần 500 vạn nguyên tệ đến 800 vạn nguyên tệ. Cái này cộng lại chính là tiếp cận 2.000 vạn nguyên tệ a. Bọn hắn Lam gia bản thân liền là quan hệ hợp tác, xuất ra những này tự nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng là bọn hắn Lam gia cũng nâng lên giá hàng. Hơn nữa còn đang nói chúng ta Lam gia cùng Lạc Thạch Thành là hợp tác đồng bạn, chúng ta giống nhau là xuất ra nhiều tiền như vậy, vậy người khác tự nhiên cũng không cần dùng mặt mũi của mình đi đổi tiền. Hoắc Thành sẽ tu thông cùng Lạc Thạch Thành cả con rồng thuyền tuyến đường, đồng thời hướng lên phía trên xin, gia tăng một cái thuyền rồng tuyến đường. Hoắc Tư Tư nói thẳng. Cái thứ hai danh ngạch không có. Người chung quanh cũng triệt để hỏng mất. Tất cả mọi người minh bạch. Coi như không có cái này danh ngạch, Hoắc Tư Tư cũng khẳng định sẽ tu kiến con rồng này thuyền tuyến đường. Nhưng nàng lại dùng tuyến đường này đến đổi danh ngạch. Cái này để giá cả lần nữa dâng lên, mà lại cũng là tại biến hướng nói cho bọn hắn ta là Hạ Thiên vị hôn thê, ta đều chiếu lấy tiền, các ngươi ai cũng chạy không được. Khôn khéo. Quá tinh minh rồi. Cả một đầu thuyền rồng tuyến đường, dài như vậy, giá cả kia không có 3.000 đến 5.000 vạn nguyên tệ. Căn bản là tu không lên. Hoắc Thành đây là cầm vốn gốc. Bất quá tuyến đường này thu nhập khẳng định cũng sẽ có Hoắc gia chia, vì lẽ đó Hoắc Tư Tư đây là tại là về sau suy nghĩ. Ta là cấp đê thành thị thành chủ, Điền Bá Quang, ta là Lạc Thạch Thành tu kiến một đầu thông hướng phía ngoài con đường, độ rộng là Lạc Thạch Thành bên ngoài có thể kiến thiết diện tích 1/4. Điền Bá Quang trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Điền Bá Quang, hiện trường người đều đang mắng hắn, nhưng Lữ Phụng Tiên lại hướng hắn nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn cái này biến hướng là tại nói cho người khác biết, các người muốn tu, vậy cũng chỉ có thể tu còn lại 3/4, tụ liền Lam gia cũng nhất định phải đem tu kiến diện tích mở rộng, trước đó bọn hắn khả năng chỉ cần tu 1/10, nhưng là hiện tại Điền Bá Quang tăng giá, vậy bọn hắn tự nhiên cũng chỉ có thể thêm đến 1/4. Nói cách khác, hiện tại còn thừa lại 2/4. 1/4 phía ngoài nói đường, vậy liền cần tiếp cận 1.500 vạn đến 2.000 vạn nguyên tệ. Thoáng một cái liền để rất lo xa động người dừng bước, bởi vì bọn hắn không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền. Nhưng là còn lại 2/4, nhất định sẽ gặp phong thưởng. Hết chương 3736. Chương 3737 Thần Ưng Thành Chủ xuất thủ. Người đang ép tuy ô. 10 cái danh ngạch, đã không có 3 cái. Còn lại 7 trong đó. Có 2 cái có thể ra giá. Thật sự nếu không đoạt, vậy bọn hắn chỉ sợ ngay cả ra giá cơ hội cũng không có. Ta là cấp E thành thị hoàng gia, ta tu 1/4. Hoàng gia cũng mở miệng, bất quá hắn là thật cắn răng mới làm quyết định, dù sao cái số này đối với cấp E thành thị đến nói, cũng là không ít, mặc dù phủ thành chủ thu thuế có. Nhưng hắn cũng không dám dùng thu thuế đi cho Hạ Thiên sửa đường A. Mặc dù thịt đau, nhưng hắn nghĩ đồ vật rất đủ mặt. Thứ nhất, hắn có thể xác định, đi theo Hạ Thiên đi hốn, con của hắn tuyệt đối không kém được, dù sao cũng so hiện tại ở trong nhà làm một cái nhị thế tổ muốn tốt, được không chừng Hạ Thiên còn có thể đem hắn nhi tử thao luyện đi ra. Thứ hai, có con của hắn tại Lạc Thạch Thành, vậy cái này liền xem như cùng Lạc Thạch Thành có liên hệ, dù sao hiện tại Lạc Thạch Thành phát triển thế nhưng là phi thường khủng bố, có Lữ Phụng Tiên cái này lữ ra người, còn có Hạ Thiên cái này siêu cấp cao thủ, nếu như về sau có chỗ tốt gì hắn, vậy hắn cũng nhất định sẽ ngay lập tức biết. Thứ ba, Lạc Thạch Thành cũng nhanh muốn đấu thầu, tất cả mọi người minh bạch, Lạc Thạch Thành đấu thầu, vậy khẳng định là một cái cơ hội, không quản về sau phát triển như thế nào, đợt thứ nhất tuyệt đối là có thể kiếm được tiền. Vì lẽ đó hắn tổng hợp những này điểm, quyết định làm cái này đầu tư. Kỳ thật lớn nhất đầu tư còn là hắn nhi tử. Nếu quả như thật có thể đem con của hắn giáo dục đi ra, cái kia bao nhiêu tiền hắn đều không để ý. Cấp D thành thị Tôn gia, ta tu 1/4. Lại là một cái cấp D thành thị mở miệng. Về phần những cái kia cấp độ F thành thị người cả đám đều không dám la a, bởi vì bọn họ tiền thật là không thế nào đủ, một khi đáp ứng Hạ Thiên, như vậy bọn hắn rất có thể liền gãy mất tất cả tài chính, thậm chí có thể nói là phải nhốt rơi rất nhiều sinh ý. Đây quả thực là đang đánh cược, nếu như cược thắng, khả năng này liền kiếm lời, nhưng là nếu như đều thua, bọn hắn đem không có gì cả. Cái này tiền đặt cược quá lớn. Không người nào dám cược a. Bọn hắn những người này hiện tại đại bộ phận đều là an vu hiện trạng, căn bản cũng không dám cược như thế lớn. Xuất ra thân ra tính mệnh đi cược. Bất quá những cái kia cấp E thành thị cùng cấp D thành thị người lại đều đang sắn tay áo lên. Số tiền này đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải số lượng nhỏ, nhưng bọn hắn ánh mắt muốn so những cái kia cấp E thành thị thành chủ lớn, bọn hắn càng có thấy xa, vì lẽ đó bọn hắn muốn cùng Hạ Thiên đánh cược một keo. 10 cái danh ngạch, đã không có 5 cái. Còn thừa lại 5 cái. Tất cả mọi người minh bạch, cái này 5 cái danh ngạch, đây chính là phi thường chân quý. Mà lại còn lại có thể để bọn hắn tăng giá địa phương cũng liền càng ít. Đúng lúc này, thần ưng thành chủ đột nhiên đứng lên, ta nghe nói Lạc Thạch Thành nơi đó nước mậu dịch không sai, nơi đó đường còn không có tu đi, chúng ta thần ưng thành bao hết, mặt khác, ta thần ưng thành cho Lạc Thạch Thành chế tạo quân hạm 20 chiếc, cỡ lớn thuyền đánh cá 1.000 chiếc, cỡ trung thuyền đánh cá 5.000 chiếc, cỡ nhỏ thuyền đánh cá 3.000 chiếc. Ta dựa vào. Nghe xong thần ưng thành chủ lời nói, hiện trường tất cả mọi người đều há to miệng. Không hổ là cấp C thành thị thành chủ A, vừa ra tay chính là như thế lớn cánh tay, mặc dù tu đoạn đường kia cũng liền 100 vạn nguyên tệ tả hữu, nhưng những thuyền kia cũng không tiện nghi A, phổ thông thuyền đánh cá cần 100 đồng tệ một chiếc, nói cách khác, cỡ nhỏ thuyền đánh cá cần 300 vạn nguyên tệ, cỡ trung thuyền đánh cá cần 500 nguyên tệ một chiếc, 5.000 chiếc chính là 250 vạn nguyên tệ, cỡ lớn thuyền đánh cá cần 5.000 nguyên tệ một chiếc, 1.000 chiếc, đó chính là 500 vạn nguyên tệ, quý nhất chính là quân hạm. Thứ này đắt kinh khủng, bình thường đều là 50 vạn nguyên tệ một chiếc, Lạc Thạch Thành cũng vẻn vẹn chỉ có 2 chiếc quân hạm, còn hủy một chiếc, hiện tại 20 chiếc quân hạm chính là 10 triệu nguyên tệ. Số tiền này cộng lại, đại khái chính là 100 tỷ 300 triệu 250.501.000. Kết quả cuối cùng chính là 2,150 vạn. Chủ yếu nhất là, thần ưng thành chủ làm như thế, là tại xúc tiến Lạc Thạch Thành phát triển A. Đây quả thực liền có thể tính tới hắn công trạng bên trong có thể đi. Loại chuyện này đối với hắn mà nói, cũng là trăm lợi mà không có một hại. Bất quá Lữ Phụng Tiên minh bạch, thần ưng thành chủ quá tinh minh rồi, hắn bên ngoài nói ra nhiều đồ như vậy, nhưng trên thực tế, Lạc Thạch Thành sở dĩ tạo thuyền giá cả cao, đó là bởi vì không có vật liệu, nếu như thần ưng thành cho tạo, cái kia vật liệu tiền liền có thể tiết kiệm tiếp cận một nửa, nói cách khác. Cuối cùng 1.300-400 vạn liền có thể xuống tới, lại thêm hắn mang theo phát triển cấp độ ép thành thị mũ, vậy liền có thể theo thành trong kho lấy tiền, cuối cùng chính hắn có thể tiêu tiền không đến 500 vạn nguyên tệ. Hắn đây là làm đại sự, như vậy rộng thoáng, trên thực tế, mình còn không có xài bao nhiêu tiền. Cái này có thể nói là vô cùng khôn khéo. Đa tạ thần ưng thành chủ, Lữ Phụng Tiên chắp tay. Đều là ta phía dưới thành thị. Ta cũng trông cậy vào các ngươi Lạc Thạch Thành phát triển tốt, nhiều nộp thuế đâu. Thần ưng thành chủ mỉm cười. Hiện tại chỉ còn lại có 4 cái danh ngạch. Thần ưng thành chủ đại thủ bút có hai cái tác dụng. Thứ nhất, bọn hắn xuất ra nhiều như vậy tiền, Hạ Thiên nếu như không ra sức giáo sư, cái kia chính Hạ Thiên đều sẽ không có ý tứ. Thứ hai, hắn cũng là đem đằng sau những người kia giá cả nhấc lên, nếu như đằng sau những người kia không bỏ ra nổi đồ vật ra hồn đến, vậy dĩ nhiên là không được. Đây cũng là biến hướng là Hạ Thiên tranh thủ một chút, có thể tại Hạ Thiên nơi đó muốn một chút mặt mũi. Chúng ta cấp đề thành thị La Gia là Lạc Thạch Thành tu kiến trên nước công sự, thủy vực bến tàu, chúng ta đem mở rộng Lạc Thạch Thành bến tàu, đem nơi đó biến thành chân chính lớn bến tàu, đồng thời đem công sự phòng ngự toàn bộ tất cả đều bao hết. La Gia cũng không phải là phủ thành chủ, mà là một đại gia tộc, lần này hắn cũng coi là cắn răng, tiến hành ra giá. Hắn mới mở miệng, vậy coi như là biến hướng đem những đại gia tộc kia phương pháp mở ra, mặc dù trước đó Lam Gia cũng xuất thủ, nhưng Lam Gia cùng là Lạc Thạch Thành hợp tác, vì lẽ đó xuất thủ tự nhiên không có vấn đề, còn lại cái khác đều là các thành phố lớn thành chủ. Chúng ta cấp đề thành thị vương gia là Lạc Thạch Thành cung cấp giá trị 1.500 vạn kiến trúc vật liệu, tất cả vận chuyển toàn về chúng ta. Lại là một cái gia tộc xuất hiện. Có một cái gia tộc liền có hai cái gia tộc. Những gia tộc này rõ ràng là nhìn kỹ Lạc Thạch Thành. Bọn hắn càng nhìn kỹ Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên. Bọn hắn đều hiểu, bây giờ nhìn Lạc Thạch Thành phát triển, Lữ Phụng Tiên trở lại Lữ gia tỷ lệ quá cao. Nếu như Lữ Phụng Tiên trở lại Lữ gia, vậy bọn hắn đều sẽ đi theo lên như diều gặp gió. Hiện tại bọn hắn kết giao cần phải so về sau giao tiếp tới đơn giản, nếu như về sau kết giao, cái kia chỉ sợ ngay cả phương pháp cũng không có. Ta là cấp E thành thị thành chủ, Đông Bá Thiên, chúng ta cấp E thành thị cung cấp Lạc Thạch Thành giá trị 1.500 vạn quý báu dược liệu cùng phụ trợ đan dược, vận chuyển về chúng ta. Cái thứ ba gia tộc xuất hiện. Lúc này, 10 cái danh ngạch chỉ còn lại 9 cái. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bình ở hô hấp. Hạ Thiên đây là thuộc về biến hướng đi bán Lạc Thạch học phủ danh ngạch, nếu như không phải Hỗn Nguyên cung phó cung chủ cùng hắn đại chiến, vậy hắn chỉ sợ cũng không có cơ hội tốt như vậy. Ta là cấp độ ép thành thị thành chủ, Tuần Hiểu, chúng ta cấp độ ép thành thị cung cấp Lạc Thạch Thành 10 triệu nguyên tệ. Đột nhiên một thanh âm xuất hiện. Nghe được người này, hiện trường tất cả mọi người đều mộng. Cấp độ ép thành thị 10 triệu nguyên tệ. Hết chương 3737. Chương 3738 thái độ rất trọng yếu. Người đang ép tuy ô nguyên tệ. Tuần Hiểu, hắn là cái thứ hai xuất thủ cấp độ ép thành thị. Phải biết, Hoắc Tư Tư cùng người khác khác biệt, Hoắc Thành nguyên bản liền có tiền, lại thêm nàng phải gả tới Lạc Thạch Thành đi, cho nên nàng làm cái gì đều là bình thường, nhưng người khác khác biệt, khác cấp độ ép thành thị không có bất kỳ người nào xuất thủ, bởi vì bọn hắn cũng không dám cược, không dám đem toàn bộ thân gia của mình tính mệnh tất cả đều cược phía trên Lạc Thạch Thành. Tuần Hiểu, hắn là một cái duy nhất dám đánh cược. Mặc dù hắn lấy ra chính là nơi này ít nhất, nhưng 10 triệu nguyên tệ đã là cực hạn của hắn, tất cả mọi người thấy được thái độ của hắn. Hắn cũng không có đi là Lạc Thạch Thành làm cái gì, chỉ là lấy ra 10 triệu nguyên tệ. Một cái duy nhất trực tiếp xuất ra nguyên tệ người. Quyết tâm cùng thái độ. Ánh mắt mọi người tất cả đều chăm chú vào trên người hắn, tất cả mọi người vì hắn quyết đoán mà yên lặng điểm tán. Tất cả mọi người minh bạch, nếu như thua, vậy hắn thật liền chẳng phải là cái gì, liền xem như thắng, cái kia cũng nói không chừng là bao lâu về sau sự tình, tạm thời mấy năm này thời gian chỉ sợ không dễ chịu lắm, thậm chí thành chủ vị trí đều giữ không được. Lữ Phụng Tiên cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, hắn cùng Hạ Thiên liếc nhau một cái sau đó nói ra Chu thành chủ, tiền của ngươi chúng ta không cần, nhưng ngươi có thể đem gia tộc của ngươi con em đưa tới. Soạt. Hiện trường người nhất thời xôi trào. Không cần tiền. Lữ Phụng Tiên lại còn nói không cần tiền. Phải biết, người khác đều là trả tiền, tự liền thần ưng thành chủ cũng trả tiền, nhưng Tuần Hiểu nơi này, Lữ Phụng Tiên lại còn nói không cần tiền. Lập tức tiếng nghị luận lộn xộn. Bất quá mọi người rất nhanh liền hiểu được, Lữ Phụng Tiên muốn chính là thái độ. Ai dám lấy chính mình thân gia tính mệnh đến cùng Lạc Thạch Thành cược? Cái kia Lữ Phụng Tiên liền sẽ không bạc đãi đối phương, hắn hành động này chính là tại nói cho hiện trường tất cả mọi người, Lạc Thạch Thành muốn chính là thái độ này cùng quyết tâm, về phần tiền, đây chẳng qua là tiếp theo. Lữ thành chủ, không cùng phù hợp quy củ đi, Tuần Hiểu vội vàng nói. Không có gì không phù hợp, chúng ta làm việc, chính là như vậy. Lữ Phụng Tiên mười phần tùy ý nói. Đúng rồi, ta nhìn mọi người cũng đều rất cấp bách, đã dạng này, vậy các ngươi sau khi trở về liền có thể an bài, trong nửa tháng, đem các ngươi con em của gia tộc đưa tới đi, bất quá đừng quên lời ta nói, ta không bảo đảm sinh tử của bọn hắn, nếu như bọn hắn chết rồi, ai tới tìm ta, cái kia cũng đừng trách ta không nể tình, cũng đừng cùng ta phân rõ phải trái, chúng ta thành chủ đã nói, chúng ta làm việc, chính là như vậy. Hạ Thiên nói. Nửa tháng. Nguyên bản định tại 3 tháng về sau, mọi người trong lòng cũng đều tương đối gấp. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói nửa tháng sau liền có thể bắt đầu huấn luyện, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Bình thường đến nói, một tòa thành thị thành chủ cùng phó thành chủ, vậy dĩ nhiên là nói 102, Hạ Thiên đã nói sau 3 tháng, vậy liền hẳn là sau 3 tháng, nhưng Hạ Thiên cũng đã nói, bọn hắn cùng người khác khác biệt, làm việc hoàn toàn tùy tâm tình. Vừa nghe đến nửa tháng, cái kia 10 cái thế lực tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Thật không cần sao Tuần Hiểu hỏi lần nữa, hắn lúc này thật không biết nên nói cái gì. Xung quanh những cái kia cái khác cấp độ ép thành thị thành chủ cùng gia tộc mỗi một cái đều là hủy ruột đều thanh, bọn hắn thật sự là hối hận a, sớm biết Lạc Thạch Thành liền muốn thái độ này, vậy bọn hắn khẳng định đều đứng ra, bất quá bọn hắn cũng biết, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi cơ hội lần sau. Bọn hắn đã xác định, Lạc Thạch Thành lần sau nếu như lại có chuyện gì, vậy bọn hắn nhất định phải vào tới vị thứ nhất đi, nếu không chỗ tốt là thật không có a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là hâm mộ nhìn về phía Tuần Hiểu. Một cái quyết định, hắn liền tiết kiệm hơn 1.000 vạn nguyên tệ. Huynh đệ của ta thích rượu, nếu như ngươi cái kia có rượu ngon, có thể mời hắn uống rượu. Lữ Phụng Tiên chỉ Hạ Thiên nói. Tốt Tuần Hiểu vô cùng hưng phấn nói. Tất cả mọi người minh bạch, bây giờ muốn xin mời Hạ Thiên uống rượu, cái kia có thể nói là phi thường khó khăn sự tình, cũng không phải là tất cả mọi người đều có cái kia thân phận, nhưng là hiện tại Lữ Phụng Tiên bên ngoài là để Tuần Hiểu chuẩn bị cho Hạ Thiên rượu, nhưng trên thực tế đây cũng là cho Tuần Hiểu một cái có thể cùng Hạ Thiên uống rượu với nhau cơ hội. Cái này đãi ngộ. Thấy người khác là ước ao ghen tị a. Tuần Hiểu đãi ngộ quả thực chính là quá cao a. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay, hắn chỉ có ngần ấy yêu thích. Thần ưng thành chủ, đã sự tình đã không sai biệt lắm, vậy chúng ta ngày mai liền về Lạc Thạch Thành, ngươi an bài kiểm sát trưởng theo chúng ta đi là được rồi. Lữ Phụng Tiên nói thẳng. Kiểm sát trưởng cũng không cần, ngươi là Lữ gia đại công tử, tại thuế vụ phương diện này, ta là sẽ tuyệt đối tin tưởng ngươi. Thần ưng thành chủ nói, hắn hiểu được, liền xem như hắn phái người đi, người kia cũng khẳng định không dám tra cái gì, dù sao Lữ Phụng Tiên là Lữ gia người, nếu quả như thật điều tra ra cái gì, đây chẳng phải là tại gây sự với Lữ gia. Mà lại hắn cũng tin tưởng, Lữ Phụng Tiên tuyệt đối không phải ham điểm ấy món lời nhỏ người, nếu như hắn trốn thuế lậu thuế, cái kia Lữ gia cũng không thể bỏ qua hắn. Đó chính là tại biến hướng nói cho người khác biết, Lữ gia người dẫn đầu trốn thuế lậu thuế, vậy các người cũng có thể tùy ý. Vậy liền đa tạ thần ưng thành chủ chiếu cố. Lữ Phụng Tiên chắp tay, sau đó nhìn về phía xung quanh những người khác các vị, vậy chúng ta trước hết cáo từ, trong nửa tháng, các người mấy nhà người nhất định phải đưa đến, về phần sau 3 tháng huynh đệ của ta hôn lễ, vậy nếu như nể mặt liền có thể đến xem. Người chung quanh cũng là nhao nhao chắp tay đưa tiễn. Lữ Phụng Tiên thân thể không tiện, thần ưng thành chủ trực tiếp phái ra thủ hạ hộ tống. Mặc dù có Hạ Thiên tại, tuyệt đối sẽ không có việc, nhưng có người hộ tống, dù sao cũng là sẽ ít một chút phiền phức, mà lại những người này đều mang lệnh bài đâu, Hạ Thiên dọc theo con đường này cũng sẽ vô cùng thuận tiện. Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên đi. Hiện trường những người này cũng đều bắt đầu chuyển động. Cái kia thập phương thế lực tự nhiên không cần nói. Bọn hắn nhất định phải đem trong gia tộc mình tinh anh con em nhanh lên đưa đến Lạc Thạch Thành đi. Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên là nhìn tâm tình làm việc cái chủng loại kia người. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không dám để gia tộc tử đệ cố ý đi trễ. Vậy vạn nhất đối phương tức giận, cái kia khóc đều không có chỗ để khóc. mà lại bọn hắn cũng nhất định phải an bài thủ hạ, nhanh lên khởi công. Về phần cái khác gia tộc, mặc dù bọn hắn không có thể thu được gọi tên ngạch, nhưng bọn hắn cũng đều có rất nhiều việc cần hoàn thành. Sau 3 tháng chính là Hạ Thiên cùng Hoắc Tư Tư hôn lễ, bọn hắn là nhất định sẽ đi, vì lẽ đó liền cần chuẩn bị tốt lễ vật, đến lúc đó lễ vật nếu như kém, kia dĩ nhiên liền sẽ phi thường thật mất mặt, còn có chính là Lạc Thạch Thành chuyện kêu gọi đầu tư. Bọn hắn đều cần đi chuẩn bị. Hạ đệ, lần này Thần Ưng Thành chuyến đi, chúng ta thu hoạch không thấp a. Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Từ nay về sau, ai không phục, liền làm, hắn. Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Rốt cục có thể nâng người lên làm người, thật muốn nhanh lên trở lại Lạc Thạch Thành a, lần này, Lạc Thạch Thành muốn phi tốc phát triển a. Lữ Phụng Tiên vô cùng chờ mong nói. Hết chương 3738. Chương 3739 Lữ gia đặc sứ. Người đăng FTO. Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên cưỡi thuyền rồng về tới Lạc Thạch Thành. Làm bọn hắn trở lại Lạc Thạch Thành thời điểm, Lạc Thạch Thành tới một bang khách không mời mà đến. Đó chính là Lữ gia đặc sứ. Lạc Thạch Thành xây thành trì chuyện lớn như vậy, Lữ gia nhất định sẽ phái đặc sứ tới. Bình thường đến nói, một cái cấp độ ép thành thì xây thành trì, vậy dĩ nhiên là không coi vào đâu, nhưng Lạc Thạch Thành trước đó thế nhưng là một tòa vứt bỏ chi thành, mà lại hiện tại thành chủ là Lữ Phụng Tiên, vì lẽ đó Lữ gia nhất định phải phái người tới, mà lại là muốn đối Lạc Thạch Thành tiến hành nghiêm mật nhất kiểm tra, một tia không lọt đem Lạc Thạch Thành tình huống hiện tại bẩm báo trở về. Lữ Phụng Tiên, Lữ gia trưởng tử trưởng tôn. Bởi vì sau khi bị thương, cảnh giới vĩnh viễn lưu tại nguyên cấp một tầng, cho nên mới bị ép chọn rời đi Lữ gia. Hiện tại hắn ở bên ngoài làm ra một ít thành tích, cái kia Lữ gia người ở phía trên tự nhiên là muốn nhìn một chút. Dù sao, không quản tới khi nào, Lữ Phụng Tiên thân phận đều là sẽ không thay đổi đến. Nhưng loại chuyện này Lữ Phụng Tiên những huynh đệ kia tuyệt đối sẽ không nhịn, vì lẽ đó bọn hắn khẳng định sẽ từ đó cản trở, nói cách khác, lần này tới đặc sứ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, hắn nói không chừng sẽ đối Hạ Thiên làm cái gì, đặc biệt là hắn lần này mang tới người, chẳng những mang đến hai tên Lữ gia hộ vệ, hơn nữa còn mang đến một chút động phủ trưởng lão. Có thể nói, đây là lấy cường giả tư thái áp chế tới. Mang theo nhiều cao thủ như vậy tới, rõ ràng chính là muốn trên khí thế trước ngăn chặn Lữ Phụng Tiên, sau đó để Lữ Phụng Tiên mặc cho hắn bài bố. Dạng này hắn liền có thể hoàn thành phía trên giao cho nàng nhiệm vụ. Ta tưởng là ai chứ, Dương gia đại thiếu gia thế mà tới làm đặc sứ. Lữ Phụng Tiên nhìn thấy đối phương thời điểm, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương, hiển nhiên bọn hắn trước kia đều là hết sức quen thuộc tồn tại. Cái này Dương gia đại thiếu gia tại Lữ gia trong thành trì cũng tính được là một hào nhân vật. Mà lại hắn vẫn là Lữ Phụng Tiên nhị đệ người ủng hộ một trong. Hiển nhiên lần này hắn đến, là nhận lấy Lữ Phụng Tiên nhị đệ sai xử. Bọn hắn đều cho rằng, Lữ Phụng Tiên người trưởng tử này trưởng tôn nếu như không thể tiếp nhận Lữ gia gia chủ vị trí, khẳng định như vậy chính là Lữ Phụng Tiên nhị đệ tới thay thế. Vì lẽ đó hiện tại nhị thiếu gia người ủng hộ cũng là nhiều nhất. Thậm chí còn có cái khác mấy cái huynh đệ cũng ủng hộ hắn. Lữ Phụng Tiên, ta là Lữ gia phái tới đặc sứ, xin chú ý thái độ của ngươi. Dương đại thiếu gia sắc mặt băng lãnh nói, hiển nhiên hắn đây là tại cho Lữ Phụng Tiên một hạ mã uy a. Đi lên cứ như vậy nghiêm túc. Hơn nữa còn đem mình đặc sứ thân phận nói tại phía trước. Ồ ngươi một cái Dương gia người, lão nhị nuôi chó, dám ở ta cái này Lữ gia đại thiếu gia trước mặt diễu võ Dương oai, thái độ của ngươi rất tốt sao? Lữ Phụng Tiên mười phần không khách khí nói. Ngươi. Dương gia đại thiếu gia trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận, sau đó hắn cắn răng nói ra Lữ Phụng Tiên, ta sẽ đem thái độ của ngươi truyền đạt trở về. Biệt truyền đạt, nhanh, xuất ra ngươi thu hình lại thạch đến, ta cho ngươi lặp lại lần nữa. Lữ Phụng Tiên nói thẳng. Hắn không thèm để ý chút nào đối phương trở về nói cái gì. Bởi vì hắn căn bản liền không có đem đối phương để vào mắt. Hừ, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Ta muốn điều tra nơi này thuế vụ, còn muốn đem tình huống nơi này tiến hành ghi chép. Dương gia đại thiếu gia xem xét ra Oai phủ đầu không thành công, thế là dự định tại cái khác địa phương tìm xem mau bệnh, phải biết, vô luận cỡ nào chính quy thành thị, cái kia đều chạy không được có một ít nhỏ tay cầm, dù sao nhiều người, kia cái gì chuyện cũng có thể phát sinh, mà lại hắn đã sắp xếp xong xuôi một ít chuyện. Bình thường đến nói, phía trên tới đặt sứ liền sẽ lợi dụng những này nhỏ tay cầm lừa bịp tiền, để phủ thành chủ đưa tiền cho hắn. Nhưng là hắn lần này tới đến nơi đây cũng không phải đơn giản như vậy, hắn trước hết ngăn chặn Lữ Phụng Tiên, vì lẽ đó hắn dự định lợi dụng những này nhỏ tay cầm đến để Hạ Thiên khuất phục, sau đó hắn liền có thể từng chút xử lý Hạ Thiên. Tốt, Lữ gia đặc sứ, ta hoàn toàn phối hợp, xem trước một chút thuế vụ đi. Lữ Phụng Tiên đi hai bước, sau đó quay đầu nói ra đúng rồi, người trước khi vào thành nhìn thấy cửa thành bố cáo cùng Lạc Thạch thành quy củ đi. Tuyệt đối đừng phạm, nếu không người của ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Dương đại thiếu gia trực tiếp hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến, hiển nhiên hắn trước khi tới nơi này, đã đem tình huống nơi này hiểu rõ một chút. Ngay tại tiến lên Dương đại thiếu gia lông mày lập tức nhíu một cái, bởi vì phía trước một cái xe hàng thế mà chặn con đường của hắn, đồng thời không có cho hắn nhường đường, cái này để hắn càng thêm không cao hứng, phải biết hắn nhưng là Dương gia đại thiếu gia. Mà lại lần này vẫn là Lữ gia đặc sứ, thế nhưng là đối phương thế mà không có nhường đường. Nhưng một chút, không thấy được công việc người ta đó sao? Lữ Phụng Tiên không nhịn được nói. Ta là Dương gia đại thiếu gia, ta là Lữ gia đặc sứ, ngươi thế mà để ta cho một cái công nhân nhường đường. Dương đại thiếu gia hỏa khí lập tức đi lên, tại Lữ thành bên trong, trừ Lữ gia nhân chi bên ngoài, ai nhìn thấy hắn đây không phải là một mực cung kính a? Cho tới bây giờ liền không có người dám để cho hắn nhường đường, nhưng là bây giờ Lữ Phụng Tiên thế mà để hắn cho một cái công nhân nhường đường. Cái này khiến hắn làm sao nhịn. Chúng ta Lạc Thạch Thành công nhân đều là Lạc Thạch Thành cư dân, bọn hắn vì Lạc Thạch Thành kiến thiết cố gắng, mỗi người đều nên được đến tôn trọng, vì lẽ đó Lạc Thạch Thành quy củ chính là, coi như thành chủ thấy đến làm việc người, cũng nhất định phải nhường đường. Lữ Phụng Tiên nói thẳng. Hừ, Dương đại thiếu gia hừ lạnh một tiếng. Siêu. Sau đó bên cạnh hắn một người vọt thẳng hướng về phía tên kia công nhân. Tốc độ nhanh vô cùng. Hắn nhưng là muốn leo lên Dương đại thiếu gia, bây giờ thấy Dương đại thiếu gia không cao hứng, vậy hắn tự nhiên là muốn vì Dương đại thiếu gia bình định con đường phía trước chướng. Người kia tại khoảng cách công nhân còn có khoảng nửa mét thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp hung hăng ném xuống đất. Ai dám tại chúng ta Lạc Thạch Thành đả thương người? Một thanh âm xuất hiện tại tất cả mọi người trong lỗ tai. Siêu siêu siêu. Sau đó đếm tới thân ảnh rơi vào người kia bên người. Tham kiến Lữ Thành Chủ, Hạ Thành Chủ. Long Hỏa Vượng, gần nhất Lạc Thạch Thành trị an như thế nào? Lữ Phụng Tiên hỏi. Đêm không cần đóng cửa, Long Hỏa Vượng mười phần tùy ý nói. Hừ, ngươi là ai, lại dám đánh ta thủ hạ? Dương đại thiếu gia hừ lạnh một tiếng, trên mặt của hắn tất cả đều là lửa giận, phải biết vừa rồi xuất thủ người kia thế nhưng là thủ hạ của hắn, hắn đang trên đường tới, thế nhưng là đi không ít động phủ cùng sơn môn, vì lẽ đó cũng liền mang ra một chút tinh nhuệ. Vừa rồi xuất thủ người kia chính là Sống Lỗ Sâu, một tên cao cấp đệ tử, thực lực nguyên cấp 4 tầng. Mặc dù thực lực này tại Lữ Thành không tính là gì, bất quá hắn biết, tại loại này trong thành thị nhỏ. Nguyên cấp 3 tầng liền đã xem như cao thủ. Mà hắn cũng không thể mang Lữ Thành cao thủ đi ra, vì lẽ đó hắn ngay tại trên đường nhận những người này. Những người kia vừa nghe đến Dương đại thiếu gia thân phận, vậy dĩ nhiên là đi lên nịnh bợ. Ta chẳng cần biết hắn là ai thủ hạ, tại Lạc Thạch Thành, đối Lạc Thạch Thành cư dân động thủ, vậy ta liền có quyền lợi trực tiếp xử tử hắn. Long Hỏa Vượng mặt không thay đổi nói. Giác. Chân của hắn trực tiếp đem cổ của đối phương đạp gãy. Hết chương 3739. Chương 3740 có để hay không cho đường. Người đang ép tuy ô. Diệt. Đối phương cứ như vậy trực tiếp bị Long Hỏa Vượng diệt sát. Cái gì Dương đại công tử mộng, nhưng tùy theo về sau, trên mặt của hắn lộ ra phẫn nộ thần sắc, vừa rồi Long Hỏa Vượng chỉ là đả thương hắn người. Nhưng là hiện tại, Long Hỏa Vượng thế mà trực tiếp giết hắn người. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân a. Nhưng là bây giờ đối phương thế mà cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn, giết hắn người. Hoàn toàn không có cho hắn bất kỳ mặt mũi, phảng phất như là không có đem hắn để vào mắt đồng dạng. Ta trước đó đã nói cho người biết, cửa thành có bố cáo, cũng có Lạc Thạch Thành quy củ, phía trên có liền ghi chép, ngoại lai nhân viên muốn sát hại chúng ta Lạc Thạch Thành cư dân, vậy chúng ta Lạc Thạch Thành có quyền trực tiếp phán quyết đối phương. Lữ Phụng Tiên mười phần tùy ý nói. Ngươi, Dương Đại Công Tử cắn răng, ta là Lữ gia đặc sứ, bọn hắn đều là đi theo ta tới, các ngươi giết ta người, đây chính là khiêu khích Lữ gia. Không, phía sau ngươi hai người kia xem như theo Lữ Thành phái ra người, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần không phải quá mức, vậy ta liền sẽ không đối bọn hắn thế nào, nhưng những người khác, đều chỉ bất quá là một chút động phủ người mà thôi, bọn hắn chỉ bất quá chó của ngươi mà thôi, chỉ cần bọn hắn dám ở Lạc Thạch Thành nháo sự. Kết quả kia rất đơn giản. Lữ Phụng Tiên làm một cái cắt cổ động tác. Trải qua trên đường tu dưỡng, thương thế của hắn hiện tại đã tốt 7-8 phần. Chó. Nghe được từ ngữ này thời điểm. Dương Đại Công Tử sau lưng những người kia từng cái trên mặt cũng tất cả đều là lửa giận. Mặc dù Lữ Phụng Tiên nói đều là lời nói thật, nhưng bọn hắn nghe liền là phi thường chói tai. Dương Đại Công Tử theo Lữ Thành lúc đi ra. Chỉ có hai tên cao thủ cùng đi ra, cái này hai tên cao thủ Lữ gia an bài, hai người đều là nguyên cấp 6 tầng cao thủ, bất quá bọn hắn cũng không nghe Dương Đại Công Tử mệnh lệnh, chỉ cần không ai uy hiếp được an toàn của hắn, như vậy hai người kia liền sẽ không xuất thủ. Mà vì trên đường làm việc thuận tiện, vì lẽ đó Dương Đại Công Tử lại xuất phát trước đó liền đã nhất nhất bái phỏng nơi này những cái kia động phủ cùng tông phái, mà lại tại tới đây trên đường. Hắn cũng là tự mình đi những này động phủ cùng trong tông phái chọn lựa một số cao thủ, đồng thời an bài một ít chuyện. Một chút đối Lạc Thạch Thành có hại sự tình. Những người này đúng là thuộc về hắn tư binh, vì lẽ đó Lữ gia là sẽ không đi quản sinh tử của bọn hắn. Mà lại nếu như nói khiêu khích Lữ gia, vậy thì càng không tính là. Bởi vì chính Lữ Phụng Tiên bản thân liền là Lữ gia người. Nào có mình khiêu khích gia tộc mình người đâu. Siêu. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng xông về Long Hỏa Vượng. Người này bộ pháp nhẹ nhàng, mà lại mặc trên người quần áo cũng cùng vừa rồi người kia không cùng đẳng cấp. Dài lão cấp bậc. Người này chính là Sống Lỗ Sâu trưởng lão, thực lực vô cùng mạnh. Vừa rồi hắn Sống Lỗ Sâu người bị Long Hỏa Vượng chém giết, hiện tại hắn liền muốn tìm về mặt mũi này. Mà lại hắn cũng muốn tại Dương Đại Công Tử trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện, mặc dù Lạc Thạch Thành thái độ vô cùng cường ngạnh, nhưng là hắn thấy, cái gọi là thái độ, nói trắng ra là chính là thực lực vấn đề. Chỉ cần hắn biểu hiện ra siêu việt Lạc Thạch Thành thực lực đến, như vậy hắn chính là quy củ. Không quản Lạc Thạch Thành nguyên bản có cái gì quy củ, cái kia cũng đều phải dựa theo hắn ý tứ đến chấp hành. Đây mới thật sự là trấn áp. Mà trong lòng của hắn, cấp độ ép thành thị căn bản cũng không có nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Vì lẽ đó chỉ cần hắn xuất thủ, như vậy Lạc Thạch Thành cuối cùng khẳng định liền sẽ khuất phục ở trước mặt của hắn, đến lúc đó hắn chẳng những đem Sống Lỗ Sâu mặt mũi giành lại tới, hơn nữa còn có thể tại Dương Đại Công Tử trước mặt thật tốt biểu hiện biểu hiện. Hắn vừa rồi đã thấy Long Hỏa Vượng động thủ thời điểm cảnh giới. Nguyên cấp 5 tầng. Mặc dù Long Hỏa Vượng lực phản ứng rất nhanh, nhưng nguyên cấp 5 tầng cùng nguyên cấp 6 tầng ở giữa có một tầng không thể vượt qua cống rãnh. 3. Xung quanh thân thể của hắn toát ra 6 đạo vòng sáng. Nguyên cấp 6 tầng. Người trưởng lão này chính là nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Đi chết người trưởng lão kia hét lớn một tiếng, hắn đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Phốc. Đúng lúc này, thân thể của hắn bị xuyên thủng. Là một thanh màu đen kiếm. Kiếm hơi mờ, rất nhanh. Đây là hắn cái cuối cùng phản ứng. Ưng ực. Hắn thậm chí nhìn thấy kiếm thôn vệ hắn nguyên lực cùng hắn sinh mệnh lực dáng vẻ, khủng bố, hắn tại tử vong một sát na, hắn cảm nhận được sợ hãi vô ngần, hắn cho tới bây giờ đều không có sợ hãi như vậy qua tử vong, nhưng là hôm nay hắn cảm nhận được, thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong, trong mắt hắn tử vong trở nên phi thường đáng sợ. Hắn trước kia cũng trải qua tử vong, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có sợ hãi như vậy qua. Thân thể của hắn ngã trên mặt đất. phi kiếm màu đen cũng biến mất tại trước mặt mọi người. Cái gì lần này, Dương gia đại thiếu gia triệt để choáng váng. Nguyên cấp 6 tầng cao thủ trực tiếp bị người miểu sát, mà lại bọn hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến là ai làm, đây cũng quá cường hãn đi. Chẳng lẽ Lạc Thạch Thành còn ẩn giấu đi một cái cao thủ đáng sợ? Hiện tại cũng chỉ có thể có như thế một lời giải thích. Nếu không là ai chém giết sống lỗ sâu nguyên cấp 6 tầng cao thủ đâu. 3. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một viên nho nhỏ đan dược. Thôn vệ đan. Thứ này là Hạ Thiên tu luyện tới nguyên cấp 8 tầng về sau đột phá năng lực mới. Hạ Thiên giới vương quyết đệ nhất trọng lực lượng là giới binh. Đệ nhị trọng lực lượng là thôn vệ. Tầng sức mạnh thứ 3 chính là thôn vệ đan. Cái này thôn vệ đan tác dụng lớn nhất chính là tước đoạt người khác sinh mệnh lực cùng cảnh giới đến gia tăng người khác cảnh giới. Nghịch thiên. Có thể nói, giới vương quyết tầng sức mạnh thứ 3 quả thực chính là quá nghịch thiên, có năng lực này về sau, Hạ Thiên hoàn toàn liền có thể xông vào thuộc về mình quân đội, mà lại cái này quân đội là thuộc về Lạc Thạch Thành, tiếp tục như thế, không bao lâu, Lạc Thạch Thành liền sẽ có một chi cường lực quân đội. Dạng này về sau liền xem như Lữ Phụng Tiên về tới Lữ gia, hắn cũng sẽ có một chi siêu cấp quân đội làm hậu thuẫn. Hắn vừa rồi dùng thần cơ kiếm đánh lén cái kia sống lỗ sâu nguyên cấp 6 tầng cao thủ, tại chém giết đối phương nháy mắt, hắn tước đoạt đối phương 80% sinh mệnh lực cùng nguyên lực. Trực tiếp biến thành trong tay hắn cái này cấp 6 thôn vệ đan. Mặc dù Hạ Thiên còn không có thử qua cái này cấp 6 thôn vệ đan hiệu quả. Bất quá hắn có thể xác nhận, cái này mai cấp 6 thôn vệ đan ít nhất có thể nhanh chóng bồi dưỡng được 3 cái nguyên cấp 5 tầng cao thủ. Nguyên cấp 6 tầng cao thủ chết một lần. Dương đại thiếu gia luống cuống. Hắn lớn nhất nghi trượng chính là mình tìm đến những này nguyên cấp 6 tầng cao thủ, nhưng là bây giờ nguyên cấp 6 tầng cao thủ thế mà bị đột nhiên giết chết, cái này để hắn hiện tại hoàn toàn không mò ra Lạc Thạch Thành hư thực. Có để hay không cho Lữ Phụng Tiên mặt không thay đổi hỏi. Mặc dù nhường đường chỉ là xê dịch hai bước liền có thể, nhưng là Dương đại thiếu gia minh bạch, cái này cũng không vẻn vẹn là hai bước vấn đề, đây là mặt mũi vấn đề, hắn nhượng bộ, vậy liền đại biểu mặt mũi của hắn cũng bị mất, mà lại Lữ Phụng Tiên trên khí thế cũng hoàn toàn chiếm cứ chủ động, về sau không quản hắn làm chuyện gì, đều sẽ vô cùng bị động. Để vẫn là không cho. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.